Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 15. Tường Duyệt Vi, tôi đưa nhà thiết kế của tôi đi, cũng không được coi là xen vào chuyện của nhà Tường các người. Nếu như cô nhất định phải ngăn cản, đừng trách tôi không khách khí. Lạc Thiên Ngưng nói, dùng mắt ra hiệu với Đàm Kiệt một cái. Đàm Kiệt lập tức đi về phía trước. Tôi xem ai dám. Lạc Thiên Ngưng, cô biết nhọ Tường chúng tôi có địa vị gì không? Hôm nay cô đứng ở Tường ra, cô dám động vào tôi một chút thử xem. Tường Duyệt Vi vinh váo hống hách nói. Trong giới giải trí, cô ta đầu không lại Lạc Thiên Ngưng, bởi vì trong nhà sẽ không ủng hộ cô ta. Nhưng bây giờ rút khỏi giới giải trí, cô ta là đại tiểu thư Tường ra. Lạc Thiên Ngưng này tính là cái thứ gì? Lạc Thiên Ngưng đẩy Tường Duyệt Vi ra, hô: Đàm Kiệt, mang người đi. Đàm Kiệt đá văng mấy người hầu trước mặt, ôm Tường Đình lên khỏi mặt đất, đi đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng hất Tường Duyệt Vi ra, lười lý luận với cô ta. Theo sau Đàm Kiệt ra xe, Lạc Thiên Ngưng sờ sờ cổ Tường Đình, tựa hồ nhịp thở và mạch đập vẫn bình thường, nhưng cô vẫn rất lo lắng, lập tức nói: Đàm Kiệt, đến chỗ của Ôn Tử Dư. Đàm Kiệt lái xe đến bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng đã sớm gọi điện thoại trước cho Ôn Tử Dương. Vừa mới vào bệnh viện, Ôn Tử Dương đã đón rồi. Vào phòng kiểm tra chỉ mất 10 phút, Ôn Tử Dương bước ra nói: Không sao, chỉ là bị đánh thuốc mê cho nên mới hôn mê, ngủ một giấc sẽ không sao. Lạc Thiên Ngưng lúc này mới thở phào một cái, đi theo Ôn Tử Dương vào phòng làm việc. Cô hỏi: Anh có biết tình huống của Tường gia không? Ôn Tử Dương cởi áo khoác trắng, hỏi: Cô đang nói đến phương diện nào? Tôi cũng nói không rõ. Hôm nay khi tôi đến Tường gia, Tường Duyệt Vi cũng ở đó. Tường Duyệt Vi là người nhà của Tường gia sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ôn Tử Dương sững sờ một hồi, nói: Tường Duyệt Vi? Đại tiểu thư của Tường gia kia lại là Tường Duyệt Vi à? Lạc Thiên Ngưng cau mày, không hiểu Ôn Tử Dương nói cái gì. Ôn Tử Dương rót cho cô một cốc nước rồi giải thích. Tưởng ra vốn có một đại tiểu thư, nhưng mà thân phận khá thần bí, chưa từng công khai lộ diện trong giới thượng lưu. Tưởng Đình là con gái ngoài giá thú của Tưởng gia, hình như là 5 đến 6 tuổi gì đó mới được nhận về Tưởng gia. Tôi cũng không biết cụ thể. Dù sao Tưởng Duyệt Phi là người Tưởng gia, tôi cũng rất kinh ngạc. Trong giới luôn nói Tường Duyệt Vi có hậu đài, nhưng lâu như vậy cũng chưa từng thấy Tường Duyệt Vi lấy ra hậu đài gì. Tôi cứ tưởng đó là tin đồn. Nếu như sau lưng cô ta là Tường gia, sẽ sớm phát triển nhanh chóng trong giới giải trí mới đúng. Lạc Thiên Ngưng vô cùng nghi hoặc. Ôn Tử Dương uống một ngụm nước. Tình huống Tường gia phức tạp, tốt hơn hết cô nên hỏi thẳng Tường Đình những chuyện này. Chưa kể cô ấy bị đánh thuốc mê ở trong nhà, cô cũng nên hỏi cho rõ ràng. Nếu không lần sau lại xảy ra chuyện như thế này, cô cũng không thể lần nào cũng đường hoàng xông vào nhọ Tường được. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, nói chuyện phiếm với Ôn Tử Dương thêm vài câu rồi đi đến phòng bệnh của Tường Đình. Chuyện hôm nay chắc là đột nhiên xảy ra nên Tường Đình không có trang điểm. Ngày bình thường cô ấy luôn trang điểm đậm gặp người, Lạc Thiên Ngưng cũng không nhìn thấy qua gương mặt không trang điểm của Tường Đình. Hóa ra Tường Đình không trang điểm, sắc mặt lại xanh xao như vậy, hơn nữa trông còn gầy hơn lúc bình thường. Lạc Thiên Ngưng trông coi Tường Đình một ngày. Buổi chiều Tường Đình mới tỉnh dậy, thấy Lạc Thiên Ngưng trông coi ở bên giường cô ấy, thở phào một hơi, hỏi: Thiên Ngưng, cậu đã cứu tớ sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu hỏi: Có còn khó chịu ở chỗ nào không? Không, cảm ơn cậu, Tường Đình nói. Chuyện này đừng nói nữa, để tớ đưa cậu trở về căn hộ. Nếu như tin tức cậu nhập viện bị lan truyền, giới truyền thông sẽ phong tỏa bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt đi làm thủ tục xuất viện. Tường Đình gật đầu, đi theo Lạc Thiên Ngưng ra ngoài. Lên xe, Đàm Kiệt lái xe đưa cả hai về chung cư mới xem như an toàn. Lạc Thiên Ngưng đỡ Tường Đình nằm xuống giường, sau đó rót cho cô ấy một cốc nước. Cậu có phải nên nói cho tôi biết một ít chuyện hay không? Tường Đình cầm cốc nước, im lặng một lúc lâu, sau đó cô ấy cười. Chúng ta là bạn tốt của nhau, lẽ ra tôi nên nói với cậu sớm hơn, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói từ đầu, Lạc Thiên Ngưng nhìn Tường Đình. Cậu nói cho tớ biết thì tớ mới có thể biết được bảo vệ cậu như thế nào. Tường Đình mỉm cười gật đầu. Tường gia ở Đế Đô, cậu biết đấy, là một gia đình chính trị. Tường Duyệt Vi là chị gái cùng cha khác mẹ của tớ, vốn là con gái một. Người ba chính trị gia của tớ cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn nhận tớ về nhà. Làm sao ông ta có thể chấp nhận được vết nhơ có một đứa con gái ngoài gia thu? Mãi cho đến một lần Tường Duyệt Vi bị thương, mất quá nhiều máu. Chị ta có nhóm máu RH âm tính rất hiếm, mà tớ vừa vặn có cùng nhóm máu với chị ta. Vốn tưởng rằng hiến máu cứu chị ta một lần cũng không sao, nhưng sau đó mẹ tớ mất, tớ liền được nhận về Tường gia. Từ đó trở thành kho máu người của Tường Duyệt Vi. Bất kể lúc nào chị ta bị thương hay bị bệnh ốm cần phải truyền máu, thậm chí chỉ để giữ trữ máu để chị ta có thể sử dụng được, tớ đều phải đứng ra. Lạc Thiên Ngưng nghe xong thì sợ ngay người. Cô vốn cho rằng cách đối xử của Diêu Tục Phân với cô đã quá đủ ác độc, cho cô uống thuốc biến cô thành kẻ ngốc. Không ngờ cuộc đời của Tường Đình lại bi thảm như vậy. Một kho máu người di động vĩnh viễn là rơm dạ cứu mạng của Tường Duyệt Phi, làm sao ba cô ấy có thể xuống tay được. Tường Đình kéo khóe miệng cười mỉa mai. Ông ta chưa bao giờ coi tớ là con gái. Trong lòng của ông ta, tớ là đứa con gái ngoài gia thú không thấy được ánh sáng. Còn Tường Duyệt Vi mới là thiên kim tiểu thư của Tường gia. Nếu như không phải vì tớ cùng Tường Duyệt Vi có cùng một nhóm máu, ông ta đời này sẽ không bao giờ đưa tớ về Tường gia. Cậu có thể tưởng tượng được những gì xảy ra tiếp theo. Bà Tường không thể chấp nhận sự tồn tại của đứa con gái ngoài gia thú như tớ. Vì vậy tự nhiên mẹ con bọn họ trong sáng ngoài tối khi dễ tớ. Vậy thân thể cậu ổn chứ? Bị bọn họ ức hiếp như vậy chịu nổi sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cô biết quá rõ mùi vị bị hai mẹ con hung ác hành hạ là như thế nào. Tường Đình lắc đầu nói, không sao đâu. Mẹ tớ lúc sinh tớ sinh non, tớ vốn có thể chất không tốt, cộng với nhiều năm hiến máu, sức khỏe không được tốt là chuyện bình thường. Chỉ là không muốn người khác thấy mình thế này, nên lúc nào cũng trang điểm đậm. Bộ dáng bình thường hôm nay cậu đã thấy đấy, tái nhợt xọa người. Lạc Thiên Ngưng nắm tay Tường Đình, đôi tay ấy gầy đến mức khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô nói, Tường Đình, cậu nên nói với tớ sớm hơn. Sao cậu có thể âm thầm chịu khổ lâu như vậy, mặc cho Tường Duyệt Vi ức hiếp cậu? Tường Đình kéo khóe miệng cười mà hai hàng nước mắt rơi xuống. Có lẽ là tớ không thể dứt khoát cắt đứt thân tình như cậu được. Tớ vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Ba của tớ, đó là người thân duy nhất của tớ. Tớ luôn theo ý của ông ta cứu Tường Duyệt Phi, đến trường đại học Đế Đô học kinh doanh, để ông ấy có thể liếc nhìn tớ một cái. Thật ra cô con gái tớ đây cũng không kém cỏi như vậy. Lạc Thiên Ngưng có chút khó hiểu. Cô hỏi, nếu Tường Duyệt Phi đã có Tường gia chống lưng, hẳn là nên thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí mới đúng chứ, sao có thể có ngày hôm nay? Tường Đình cười. Gia tộc chúng tớ cổ hủ, trong mắt bậc cha chú, diễn viên không phải là một nghề cao quý gì. Lại thêm Tường Duyệt Vi gây nên không ít chuyện xấu, vì không để chị ta ảnh hưởng đến gia tộc chính trị, nên chưa bao giờ công khai qua thân phận này. Lạc Thiên Ngưng trong lòng biết điều đó, cho nên Tường Duyệt Vi rút khỏi giới giải trí, không những sẽ không bị chế giễu như Lạc Gia Tuyết, mà còn sống tốt hơn trước. Hiện tại cô ta đã là đại tiểu thư được nâng trong tay của Tường gia. Tại sao hôm nay cô ta lại đánh thuốc mê cậu? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tường Đình cười châm chọc. Bởi vì tớ đột nhiên trở thành nhà thiết kế của Thiên Mặc. Chị ta không quen tớ tốt hơn chị ta, định cho tớ uống thuốc mê, tống tớ đến giường của lão tổng nào đó. Nếu không thì cũng sẽ xử lý tớ. Tớ sẽ mãi là kho máu của chị ta. Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm. Khinh người quá đáng. Tường Đình rất thờ ơ, ngược lại còn an ủi Lạc Thiên Ngưng. Không sao đâu, tớ quen rồi, may là cậu đã cứu tớ. Lạc Thiên Ngưng kéo Tường Đình, về sau cậu cứ ở lại nhà trọ. Nếu về Tường gia, hãy đem theo đàm kịch cùng trở về, nếu không bị Tường Duyệt Vi hại lúc nào cũng không biết. Tường Đình gật đầu. Ừ, tớ biết rồi. Sau khi xác nhận Tường Đình không có gì đáng ngại, Lạc Thiên Ngưng đợi cô ấy nghỉ ngơi rồi đi sang chỗ Mạc Đình Thâm. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ ra Tiêu Nhuệ đã nói với cô tình hình của Tường gia rất phức tạp. Lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu Tường Đình cũng bị bắt nạt giống như cô vậy. Cho nên lúc mới quen Tường Đình, cô ấy thường nói những câu như coi như là người đế đô, tớ không phải người nhỏ Tường, cũng thường trang điểm đậm gặp người, đi ra ngoài ăn cơm lúc nào cũng thấy không ngon miệng, sức khỏe vốn không tốt lắm, lại làm kho máu nhiều năm, tự nhiên hao tổn hơn so với người bình thường. Khi Mạc Đình Thâm nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi một câu. Chuyện của Tường gia em biết rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, em biết rồi. Mạc Đình Thâm nói, em muốn để Tường Đình làm nhà thiết kế, sẽ phải suy nghĩ kỹ. Cô ấy sẽ không còn minh bạch như trước nữa, mà sẽ ngày càng bị nhiều người nhắm tới. Lạc Thiên Ngưng vẫn là gật đầu. Em biết, đó là sự nghiệp của Tường Đình, cũng là sự nghiệp của Trình Gia và em. Em sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Mạc Đình Thâm tiếp tục xem máy tính, không nói thêm câu nào nữa. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào anh mấy lần, Mạc Đình Thâm mới ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi. Sao vậy? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu cười. Không có gì. Lại cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Cô không biết có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Mạc Đình Thâm vẫn như cũ, nhẫn nại với cô, dịu dàng đáp ứng cô, nhưng Lạc Thiên Ngưng cảm thấy có gì đó khác lạ. Dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người họ. Mạc Đình Thâm có chuyện khác trong lòng mà không muốn nói với cô. Lạc Thiên Ngưng lúc đầu vốn không quan tâm đến chuyện này, nhưng cô lúc nào cũng lo lắng Mạc Đình Thâm có phải lại muốn đi giúp tổ chức Kinh làm chuyện gì đó hay không, có thể gặp nguy hiểm hay không, càng nghĩ càng lo lắng. Lạc Thiên Ngưng không nhịn được nên đã gọi điện thoại bảo Đàm Kiệt đi điều tra hành tung gần đây của Mạc Đình Thâm. Thế nhưng Mạc Đình Thâm được coi là quý nhân ở đế đô, vệ sĩ xung quanh rất kín không kẽ hở. Lạc Thiên Ngưng đột ngột điều tra cũng không tra được cái gì. Cô không hỏi, Mạc Đình Thâm cũng không có ý nói. Hai người họ thường ở cùng một phòng nhưng lại im lặng không nói. Đôi khi Lạc Thiên Ngưng tự hỏi liệu Mạc Đình Thâm có phải đang tức giận hay không. Bọn họ đã nói sau 1 năm Lạc Thiên Ngưng sẽ nói cho anh biết sự thật, nhưng vẫn nề mề đến bây giờ. Thời gian 1 năm cũng sắp hết, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Mà lần này, trong tiệc thường niên cuối năm của Mạc Thị, Mạc Đình Thâm đã hỏi Lạc Thiên Ngưng một câu, nhưng Lạc Thiên Ngưng không đồng ý. Tiệc thường niên đợt trước, cô bị Trình Gia và Tường Đình đẩy đi, kết quả bị Mạc Đình Thâm nhận ra trong nháy mắt, vô cùng lúng túng, cũng rất mất mặt. Hơn nữa, Lạc Thiên Ngưng không muốn xuất hiện cùng Mạc Đình Thâm ở nơi công cộng, chủ yếu là vì cô luôn cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với Tiêu Văn Uyên và Lục Phi, đối mặt với Ám Uyên và nhà họ Lục. Cô luôn nghĩ không nên liên quan đến Mạc Đình Thâm, đừng khiến anh gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi Lạc Thiên Ngưng từ chối tham dự tiệc thường niên của Mạc Thị, Mạc Đình Thâm càng ít giao tiếp với cô hơn. Lạc Thiên Ngưng không biết anh bị làm sao, Mạc Đình Thâm chưa bao giờ như thế này, cảm giác như đang không lạnh không nóng mặc kệ cô, không có không muốn cô, nhưng không đối xử tốt hơn với cô. Xoắn xuýt phiền muộn, thời gian cũng không từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã gần đến cuối năm. Năm nay kỳ nghỉ định kỳ của Thiên Mặc tương đối trễ, bởi vì Lạc Thiên Ngưng có một hạng mục kế hoạch đặc biệt. Trước cuối năm nay, Tường Đình đã thiết kế một chiếc váy đỏ có phần te loe, hơi hướng tinh nghịch và hách tuổi. Phần viền là kiểu gợn sóng, lớp lót tôn lên đôi chân dài miên man. Trình Giao diện chiếc váy này để tham dự một sự kiện, một lần nữa được đẩy lên hot search trên Weibo. Hơn nữa Thiên Mặc cố ý chính thức tăng tên Tường Đình. Người hâm mộ đã thổi bùng lên chiếc váy màu đỏ của năm mới này. Lần này, truyền thông Thiên Mặc chính thức thông báo chiếc váy đỏ của Trình Giao do Tường Đình thiết kế sẽ được sản xuất theo lô và được mở bán trên mạng vào đêm giao thừa với mức giá 19.999 tệ, tương đương với 75 triệu. Mức giá này chỉ là một bữa sáng đối với nhiều thành phần trí thức, chưa kể đến việc mua được một thiết kế như vậy với mức giá này cũng kiếm được. Nên ngay khi tin tức được đưa ra, lập tức gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi. Vào đêm giao thừa, vẻn vẹn chỉ có 199 chiếc váy đỏ phiên bản giới hạn đã được bán hết sạch chỉ sau 10 giây được bán ra. Tin tức này đưa tới sự chú ý của giới giải trí. Nhiều người mua được kiểu váy giống Trình Giao đều hồi hộp chờ nhận váy. Còn nhiều người không mua được váy liền gọi cho truyền thông Thiên Mặc và Weibo của Tường Đình yêu cầu sản xuất thêm. Động thái này của Lạc Thiên Ngưng nhằm mục đích sử dụng dữ liệu để xem trực quan thiết kế của Tường Đình ảnh hưởng đến thời trang và thẩm mỹ hiện tại như thế nào. Phản ứng này không thể nghi ngờ là rất tốt. Thế là Lạc Thiên Ngưng và Tường Đình thương lượng, dự định tạo ra một thương hiệu thuộc về Tường Đình, nhắm mục tiêu đến thành phần trí thức cấp cao cùng những quý cô giàu có. Từ đó nhờ độ nổi tiếng của Trình Giao và thiết kế của Tường Đình sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Khi Tường Đình bận vẽ bản thảo thiết kế, Lạc Thiên Ngưng đã giúp cô ấy bàn về nơi sản xuất và cửa hàng trong trung tâm thương mại. Mà Lạc Thiên Ngưng đầu tiên nghĩ tới đương nhiên chính là Mạc Đình Thâm. Nhưng Lạc Thiên Ngưng rất xoắn xuýt. Cô suy nghĩ Mạc Đình Thâm vẫn còn đang khó chịu với cô. Hiện tại chạy tới bàn chuyện làm ăn, sợ là không thể bàn được. Tường Đình lại không để tâm, ngược lại còn thay đổi cách chê cười cô. Mạc Tổng từ trước đến nay luôn nâng cậu trong lòng bàn tay như là sợi rơi mất, ngậm trong miệng thì sổ tan, sao giờ lại cãi nhau với cậu? Lạc Thiên Ngưng bứt tóc. Không cãi nhau. Chính là không cãi nhau tớ mới buồn giàu đó. Cũng không biết là tớ đã chọc anh ấy mất hứng ở chỗ nào. Anh ấy lúc nào cũng cao lãnh không tưởng nổi. Tớ cũng không biết dỗ anh ấy thế nào. Tường Đình cười nói. Cái này còn không biết tại sao lại không vui à? Mạc Tổng là ai? Nam thần giàu có mà các danh viện ở Đế Đô đều mơ ước leo lên được. Cậu ngược lại rất tốt. Anh ấy dỗ dành cậu đi tiệc thường niên cũng không đi. Giấu giếm anh ấy như thể không có người nhận ra. Anh ấy có thể không tức giận sao? Lạc Thiên Ngưng ngần người hỏi. Ý cậu là anh ấy tức giận vì tớ không đi dự tiệc thường niên à? Tường Đình bất đắc sĩ. Không phải là vì cậu không đi dự tiệc thường niên, mà là vì hai người cho tới bây giờ vẫn chưa tới công khai. Bây giờ còn có bao nhiêu người tưởng rằng Mạc Tổng vẫn độc thân đó. Lạc Thiên Ngưng cười. Bởi vì chuyện này à? Vậy thì tớ biết dỗ anh ấy như thế nào rồi. Lạc Thiên Ngưng cầm theo túi sách chạy ra ngoài. Tường Đình gọi lại cũng không được. Lạc Thiên Ngưng đi đến dưới lầu Mạc Thị như làn khói. Đây là lần đầu tiên cô quang minh chính đại đến Mạc Thị như vậy. Vừa vào sảnh, người phụ nữ ở quầy lễ tân hỏi. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Tôi tìm Mạc Tổng của các cô. Nhân viên lễ tân ngạc nhiên nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Lạc Thiên Ngưng ngần người một hồi. Cô tùy ý chạy tới. Hẹn trước đâu ra? Cô lắc đầu. Không có. Nhân viên lễ tân không kìm được, cười lạnh một tiếng, thậm chí còn nhìn Lạc Thiên Ngưng với ánh mắt khinh thường. Cô ta nói. Ngại quá vị tiểu thư này. Cô không có hẹn trước nên không thể đi lên. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nhân viên lễ tân, không vui lắm. Cô gọi điện cho tổng giám đốc của các cô, anh ấy sẽ cho tôi lên. Nhân viên lễ tân cười. Vị tiểu thư này, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, mỗi ngày có rất nhiều phụ nữ muốn gặp anh ấy. Nếu như mỗi người đều bảo tôi gọi cho anh ấy, tôi đã sớm bị sa thải rồi. Lạc Thiên Ngưng nhướng mày. Đây là ý gì? Mỗi ngày có nhiều phụ nữ muốn gặp Mạc Đình Thâm sao? Cô mất hứng. Cô hiện tại chỉ muốn đi lên gặp Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Tiểu thư, nếu cô không gọi điện sẽ lập tức bị sa thải. Nhân viên lễ tân đang ngồi sửa móng tay không thèm nhìn đến Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Nhuệ. Tôi đang ở cửa ra vào Mạc Thị, lễ tân không cho tôi đi lên. Sau đó tút một tiếng cúp điện thoại. Nhân viên lễ tân khinh thường nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái. Giả bộ cái gì, cho là gọi điện thoại có thể hù dọa được cô ta. Lạc Thiên Ngưng cũng bất động, đứng đó chờ đợi. Chưa đến một phút, cửa thang máy mở ra. Tiêu Nhuệ từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Tiêu Nhuệ lập tức đứng lên, tươi cười chào hỏi. Trợ lý Tiêu. Tiêu Nhuệ trực tiếp lướt qua cô ta, đi đến chỗ Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tam tiểu thư, sao cô lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Tôi tới đây để nói chuyện làm ăn với Mạc Tổng của các người. Chỉ là tôi thấp cổ bé họng, lễ tân dường như không nhận ra tôi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn gọi. Tam tiểu thư nói gì vậy? Bóp vẫn còn đang học, tôi đưa cô lên trước. Tiêu Nhuệ nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đạp giày cao gót đi về phía thang máy. Cô gái ở quầy lễ tân lập tức hỏi. Trợ lý Tiêu, người phụ nữ này là ai thế? Tiêu Nhuệ trừng mắt nhìn cô ta. Phụ nữ cái gì? Đây là Lạc tổng của Thiên Mạc, bà chủ của Trình Giao. Không kiến thức. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân bị dọa sắc mặt tái nhợt. Bây giờ Trình Giao đã là một ngôi sao hot trong giới giải trí, bà chủ đứng sau cũng là một người nổi tiếng, nhưng cô ta sao có thể biết được cô gái nhỏ thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi giống mình này lại là bà chủ lớn. Tiêu Nhuệ phớt lờ cô ta, đi theo Lạc Thiên Ngưng vào thang máy, ấn tầng cao nhất, hỏi: Tam tiểu thư, nghiêm túc đó, cô tới làm gì? Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười: Không phải đã nói rồi sao, nói chuyện làm ăn đó. Tiêu Nhuệ cũng không đoán ra được, đành nhịn, mời Lạc Thiên Ngưng vào văn phòng của Mạc Đình Thâm. Bà vẫn còn đang ở trong phòng họp, Tam tiểu thư đợi ở đây một lát. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ngồi trên sofa trong văn phòng của Mạc Đình Thâm chờ. Tiêu Nhuệ nhanh chóng đi vào phòng họp. Cảm xúc của Mạc Đình Thâm mấy ngày nay không tốt, đang phát hỏa với mấy tổng thanh tra. Tiêu Nhuệ đi đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, nói nhỏ bên tai: Boss, Tam tiểu thư tới. Mạc Đình Thâm sững sờ: Ai tới? Tiêu Nhuệ lặp lại: Tam tiểu thư tới, đang chờ trong văn phòng của anh. Mạc Đình Thâm có chút không thể hiểu nổi. Lạc Thiên Ngưng rõ ràng không muốn công khai mối quan hệ với anh, hôm nay lại đường hoàng chạy đến Mạc thị như vậy, là tới diễn kịch gì đây? Sau khi nghe người bên dưới báo cáo công tác, Mạc Đình Thâm vội vàng kết thúc cuộc họp, đi về phía văn phòng, hỏi: Cô ấy vào từ cửa lớn? Tiêu Nhuệ gật đầu: Vâng, tôi xuống đón. Mạc Đình Thâm cau mày: Cô ấy nói tới làm gì không? Tiêu Nhuệ lại gật đầu: Tam tiểu thư nói tới đây nói chuyện làm ăn. Mạc Đình Thâm khẽ mỉm cười, đẩy cửa văn phòng bước vào. Lạc Thiên Ngưng đang nép người ở ghế sofa trong khu tiếp khách của anh, trên tay cầm một ly nước, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đi vào, hai mắt sáng lên, đặt ly nước xuống, chạy tới, ôm lấy cổ Mạc Đình Thâm, hỏi: Họp xong rồi? Mạc Đình Thâm gật đầu: Xong rồi. Sao em lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: Anh không tìm em, em chỉ có thể đến tìm anh. Mạc Đình Thâm cau mày nhìn cô: Anh nào có không tìm em? Có mà. Mặt Lạc Thiên Ngưng ủy khuất: Anh đã 3 ngày không gọi điện cho em, cũng 5 ngày không gửi WeChat. Trong lòng Mạc Đình Thâm có chút muốn cười. Vậy thì sao? Em tới để dỗ dành anh à? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Đúng vậy. Nếu như anh không để ý đến em, em sẽ đến dỗ anh. Cô gái nhìn anh với nụ cười trên môi, lại kèm theo vẻ ủy khuất, còn đếm ngày trên đầu ngón tay. Mạc Đình Thâm vươn tay ôm lấy eo thon của cô, kéo về phía mình: Vậy Lạc tiểu thư định dỗ anh thế nào? Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, hừ hừ nói: Chính là dỗ anh đó. Mạc Đình Thâm ôm eo cô, cúi người hôn cô. Môi của cô rất mềm, trời đang rất lạnh lại chạy tới đây, vừa rồi uống nước ấm lại tràn đầy ấm áp mê người. Qua khe cửa, Lạc Thiên Ngưng vẫn có thể nhìn thấy trợ lý và thư ký đang đi tới đi lui. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đẩy Mạc Đình Thâm ra, chỉ sợ người bên ngoài nhìn thấy. Thế nhưng Mạc Đình Thâm không có buông tay, mà khí lực ôm cô còn lớn hơn một chút. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào lòng anh, tùy ý để anh đòi hỏi, cho đến khi tiếng hô của Tiêu Nhuệ truyền đến: Boss, Lý tổng gọi điện thoại nói lát sẽ qua. Lạc Thiên Ngưng mới đẩy Mạc Đình Thâm ra. Mạc Đình Thâm mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Thiên Ngưng, hắng giọng một cái, hướng về phía cửa: Biết rồi. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi hỏi: Lý tổng kia là nam hay là nữ? Lạc Thiên Ngưng ngần người một lúc, sau đó kéo Lạc Thiên Ngưng qua hỏi: Đàn ông thì sao, còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ em sẽ đi. Lời nói của Lạc Thiên Ngưng đột ngột dừng lại, không có ý nói tiếp. Vậy thì sao? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Sẽ băm anh. Lạc Thiên Ngưng hung hăng nhìn anh chằm chằm. Gan lớn nhỉ. Ai nói với em chỗ này quanh có phụ nữ? Mạc Đình Thâm vẹo eo cô hỏi. Lạc Thiên Ngưng ậm ừ nói: Nhân viên lễ tân nói mỗi ngày có rất nhiều phụ nữ đến tìm anh. Mạc Đình Thâm ôm cô: Đợi lát nữa bảo Tiêu Nhuệ sa thải cô ta. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: Không cần, cô ta có thể tùy tiện nói chuyện mà. Mạc Đình Thâm lắc đầu: Bàn tán chuyện cá nhân của anh trong công ty cũng là làm trái quy tắc, nên bị sa thải. Lạc Thiên Ngưng không ngăn cản nữa. Cô cũng không thích nhân viên lễ tân kia cho lắm, bộ dạng giống như ai cũng đừng hòng tới gần Mạc Đình Thâm vậy. Mạc Đình Thâm kéo cô ngồi trên ghế sofa hỏi: Em chạy đến đây thực sự là để dỗ dành anh sao? Tiêu Nhụy nói em tới đây để nói chuyện làm ăn. Lạc Thi Ngưng nhau mắt cười. Đúng vậy, dỗ anh mà. Nhân tiện mời Mạc Tổng ăn miếng cơm. Mạc Đình Thâm dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo. Nói nghe chút, làm ăn gì? Lạc Thi Ngưng sửa sang quần áo có chút nhăn nhúm, lấy tài liệu ra đưa cho Mạc Đình Thâm. Không phải Mạc Thị sắp mở một trung tâm thương mại mới sao? Có thể dành một mặt bằng cửa hàng cho thương hiệu của bọn em hay không? Mạc Đình Thâm lật xem tài liệu, hỏi. Em và Tường Đình muốn tạo thương hiệu riêng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, dựa vào cạnh Mạc Đình Thâm. Vâng. Thiết kế của Tường Đình rất được yêu thích. Bạn em muốn mở rộng không gian phát triển một chút. Mạc Đình Thâm lúc này mới bày ra bộ dáng bàn công chuyện. Ngồi đàng hoàng, nghiêm túc nói chuyện. Có rất nhiều thương gia muốn vào trung tâm thương mại của Mạc Thị. Tại sao anh phải chọn thương hiệu mới ra đời của các em? Lạc Thiên Ngưng lập tức ngồi thẳng người, cũng bày ra bộ dáng bàn công chuyện. Chiếc váy đỏ của Tường Đình đã được bán hết trong 10 giây vào đêm giao thừa, cũng có thể nói rõ vấn đề. Thiết kế của cô ấy rất thời trang và thanh lịch, lại có Trình Giao làm người phát ngôn, nhất định sẽ bán chạy, sẽ không để cho anh thua thiệt. Nếu Mạc Thị chịu cho em mượn dây chuyền sản xuất 10%, bọn em có thể bớt một chút, chủ yếu là nâng cao chất lượng, làm thương hiệu nổi tiếng. Lạc Thiên Ngưng lại nhài càng ngày, nhưng lại nghiêm túc cẩn thận nói một tràng. Mạc Đình Thâm mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cầm tài liệu cùng anh phân tích ưu nhược điểm, thực sự rất nghiêm túc cẩn thận nói chuyện làm ăn với anh. À Ngưng, Mạc Đình Thâm gọi cô. Hả? Lạc Thiên Ngưng bị cắt ngang, nghi ngờ nhìn Mạc Đình Thâm. Tới, cho anh hôn một cái. Lạc Thiên Ngưng cạn lời. Anh vừa nói phải nghiêm túc trò chuyện. Lạc Thiên Ngưng ngồi bất động, Mạc Đình Thâm nhìn cô. À Ngưng, người đàn ông của em chính là ông chủ lớn, em phải học cách sử dụng tài nguyên trong tay. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Tài nguyên gì? Mạc Đình Thâm vuốt vuốt mi tâm, chỉ vào chính mình. Anh đó. Em dỗ anh vui, muốn mấy cửa hàng cũng có. Ông chủ lớn anh bây giờ đã đang vui sao? Mạc Đình Thâm uống một ngụm nước. Vẫn tốt. Vui đến mức chịu ký một cửa hàng cho em sao? Lạc Thiên Ngưng chân chó nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không. Lạc Thiên Ngưng gãi đầu. Nếu em vào trung tâm thương mại của Mạc Thị, chính là đối tác của anh, đối tác tham gia tiệc thường niên, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Uy hiếp anh à? Lạc Thiên Ngưng lập tức xua tay. Không có không có, không dám. Cái này gọi là thương lượng mà thôi. Mạc Đình Thâm gật đầu. Được rồi, nhớ tham gia tiệc thường niên. Lạc Thiên Ngưng lại nghiêng người nở nụ cười. Vậy bây giờ anh có đủ vui để ký một cửa hàng cho em không? Mạc Đình Thâm cầm tài liệu bước tới bàn làm việc. Kiên nhẫn đi. Lạc Thiên Ngưng kích động nhảy dựng lên. Yes. Cuối cùng, Mạc Thị và Truyền thông Thiên Mạc đã ký hợp đồng. Mạc Thị và Thiên Mạc hợp tác sử dụng dây chuyền sản xuất của Mạc Thị để sản xuất lượng lớn quần áo. Cửa hàng cho Thiên Mạc thuê được tính theo năm. Doanh thu cuối năm của cửa hàng Mạc Thị lấy 40%, Thiên Mạc lấy 60%. Lạc Thiên Ngưng rất hài lòng với hợp đồng này. Dây chuyền sản xuất của Mạc Thị chắc chắn đảm bảo sản xuất quần áo chất lượng cao, sản xuất ra quần áo chất lượng tốt nhất cùng với nhóm người tiêu dùng cao đến trung tâm thương mại của Mạc Thị. Lợi ích mang lại cho cửa hàng cũng vô cùng lớn. Lạc Thiên Ngưng ký hợp đồng xong, coi như bảo bối cất đi. Sau đó bật dậy xà vào lòng Mạc Đình Thâm, ba một tiếng hôn lên mặt anh. Không đợi Mạc Đình Thâm kịp phản ứng, Lạc Thiên Ngưng đã bỏ chạy. Chạy vào thang máy, điện thoại của Lạc Thiên Ngưng vang lên. Cô lấy điện thoại mở WeChat ra, tin nhắn Mạc Đình Thâm gửi tới. Đừng chạy, nếu không mọi người sẽ nghĩ anh dùng quy tắc ngầm ở trong văn phòng với em. Vớ vẩn. Mạc Đình Thâm. Lạc Tổng, nói chuyện làm ăn thôi, đừng kích động, chạy chậm chút. Quên đi. Thấy Mạc Đình Thâm cho cô vị trí cửa hàng tốt như vậy, cô mới không thèm so đo đến những lời qua tiếng lại với người đàn ông này. Trên thực tế, ngay cả khi cô so đo cũng không so lại Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng mang theo hợp đồng trở về Thiên Mặc. Tường Đình nhìn thấy hợp đồng rất vui. Cô ấy đã sống cho Tường gia và ba mình hơn 10 năm, cuối cùng cũng có một lần có thể lựa chọn làm việc theo tâm nguyện của mình. Lạc Thiên Ngưng và Tường Đình thảo luận nên đặt tên thương hiệu mới là gì. Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ Tường Đình là nhà thiết kế chính nên lấy tên theo tên viết tắt của Tường Đình, tên là GT liền rất tốt, vừa thời lượng lại nội hàm. Tường Đình lại không đồng ý. Cô ấy có thể đi trên con đường nhà thiết kế và đạt được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ sự động viên và giúp đỡ của Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao. Vì vậy cô ấy muốn đặt tên thương hiệu mới là GCL, chính là tên viết tắt của Tường Đình, Trình Giao và Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao đều không có ý kiến nên đã tìm người thiết kế nhãn hiệu và đăng ký công khai. Bằng cách này, nhãn hiệu thuộc về Tường Đình cũng thuộc về ba người họ chính thức ra đời. Ngay khi tin tức được đưa ra, toàn bộ Internet lập tức bàn tán sôi nổi. Nhà thiết kế của Trình Giao không chỉ có thương hiệu riêng mà còn có cửa hàng riêng trong trung tâm thương mại mới khai trương của Mạc Thị. Đây chắc chắn là một tin tức lớn, không chỉ gây chấn động giới giải trí, thậm chí còn thu hút sự chú ý của nhiều người trong giới kinh doanh. Đối với nhiều người trong giới giải trí, hợp tác với Mạc Thị là điều họ thậm chí không dám nghĩ tới. Đối với nhiều người trong giới kinh doanh, có thể cùng hợp tác với Mạc Thị là khó càng thêm khó. Có ai ngờ rằng một phòng làm việc lúc đầu không mấy được coi trọng, chỉ trong 2 năm không chỉ đào ra được một ảnh đế một ảnh hậu, còn có một ca sĩ nhạc pop nổi đình nổi đám trong giới âm nhạc, thậm chí còn có một nhà thiết kế trẻ, mà bây giờ phòng làm việc nho nhỏ này thế mà kết nối được với Mạc Thị. Lạc Giang bên kia đã tức giận đỏ cả mắt. Lạc Thiên Ngưng là cái thứ gì chứ, có thể cùng Mạc Thị ký kết hợp tác? Điều này không phải có nghĩa là Lạc Thiên Ngưng còn muốn tiếp cận hào môn như Mạc Gia hơn cô ta sao? Làm sao cô ta có thể cho phép điều này xảy ra? Cô ta tuyệt đối không thể để Lạc Thiên Ngưng sống tốt hơn cô ta. Triệu Hy càng tức giận hơn. Cô ta ngày đó ăn nói khép nép đến nói chuyện hợp tác với Mạc Đình Thâm, nhưng Mạc Đình Thâm không chút do dự mà từ chối cô ta. Nhưng bây giờ Mạc Đình Thâm quay đầu liền hợp tác với Lạc Thiên Ngưng. Cũng không biết hồ ly tinh Lạc Thiên Ngưng kia cho Mạc Đình Thâm uống thuốc gì lại có thể khiến Mạc Đình Thâm sủng cô đến mức độ như vậy. Làm sao cô ta có thể cam tâm? Lạc Thiên Ngưng mới không quan tâm những kẻ đầu trâu mặt nguội này nghĩ cái gì. Cô đang bận rộn với thương hiệu GCL. Bản thiết kế của Tường Đình đã hoàn thành, dây chuyền sản xuất của Mạc Thị cũng bắt đầu sản xuất, cửa hàng đang đẩy mạnh trang trí, sang năm có thể chính thức khai trương. Gần cuối năm, những việc cần phải xử lý gần như xong xuôi. Lạc Thiên Ngưng đi dự tiệc thường niên của Mạc Thị như đã hứa. Mạc Thị từ trên xuống dưới đều biết vị Lạc tổng trẻ tuổi này là đối tác của bọn họ, đến dự tiệc thường niên là điều đương nhiên. Không ít người suy đoán về mối quan hệ giữa Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng, nhưng khi họ hỏi Tiêu Nhuệ, Tiêu Nhuệ cũng không chính thức đáp lại. Vì vậy scandal nho nhỏ này mọi người suy nghĩ nhiều một chút liền kết thúc. Lạc Thiên Ngưng và Tường Đình cùng tới tham dự tiệc thường niên. Lần này Mạc Đình Thâm quang minh chính đại mời Lạc Thiên Ngưng khiêu vũ khai mạc. Mọi người đều cảm thấy Mạc tổng mời đối tác mới khiêu vũ là để thể hiện sự tôn trọng, cũng không ai nghĩ nhiều nữa. Tường Đình và Chu Tử Phạm dường như có điều gì đó muốn nói, Lạc Thiên Ngưng liền không quấy rầy bọn họ. Năm nay Triệu Huy không đến, không chỉ vì Mạc Đình Thâm cấm cô ta không được xuất hiện tại Mạc Thị và trước mặt Lạc Thiên Ngưng, hơn nữa cô ta cũng không có tư cách gì để xuất hiện. Là nhà thiết kế của Lạc Gia Hân, chỉ có thể làm tổ trong truyền thông Gia Hân, cùng với Lạc Gia Hân tìm cách ngăn chặn thiết kế của Tường Đình. Mạc Đình Thâm rất lịch thiệp, cùng Lạc Thiên Ngưng khiêu vũ xong, đưa cô đến khu vực nghỉ ngơi. Bao giờ đổi thân phận mới đến thực thường niên? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Thân phận gì? Ví dụ như thân phận bạn gái của anh, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng lẩm bẩm. Em không phải là bạn gái của anh sao? Vậy em muốn thân phận gì? Vợ của anh à? Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Mặt Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đỏ lên, trừng mắt tiếc anh một cái. Không chơi nữa, em về nhà. Mạc Đình Thâm giữ cô lại. Muốn đi sớm như vậy? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, ông nội gần đây sức khỏe không tốt, em thường xuyên trở về với ông. Mạc Đình Thâm cũng không ép buộc, gật đầu, dặn cô trên đường cẩn thận, bảo Đàm Kiệt lái xe chậm một chút rồi để cô đi. Lạc Thiên Ngưng ra khỏi cửa, chưa kịp lên xe thì điện thoại đã vang lên, là một số lạ. Lạc Thiên Ngưng nhấc máy. Xin chào. Xin hỏi cô là Lạc Thiên Ngưng tiểu thư sao? Một giọng nói rất nghiêm túc vang lên từ điện thoại. Là tôi. Xin hỏi cô là... Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tôi là y tá tại bệnh viện số 1. Một vị tiên sinh tên là Lạc Gia Thần bị tai nạn xe. Người liên lạc khẩn cấp lưu trên điện thoại của anh ấy là cô. Mời cô đến đây một chuyến. Người phụ nữ nói. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Lạc Gia Thần gặp tai nạn. Cô là người liên hệ khẩn cấp. Lại là cái quái gì vậy? Chuyện liên quan đến mạng người này, Lạc Thiên Ngưng cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, bảo Đàm Kiệt lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Lạc Thiên Ngưng đi tới bên ngoài phòng cấp cứu, kéo một y tá hỏi: "Hiện tại tình huống thế nào? Anh ta thế nào?" "Xe của bệnh nhân va phải một xe khác, mất máu quá nhiều, hiện tại kho máu không có. Chúng tôi đang chuyển máu từ bệnh viện khác đến." Lạc Thiên Ngưng không nghĩ ngợi nhiều, vươn tay ra: "Lấy máu của tôi trước đi." Y tá nhìn cô một cái: "Cô cùng nhóm máu à?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Hẳn là vậy, tôi là em gái của anh ta." Y tá vừa nghe thấy vậy liền đưa Lạc Thiên Ngưng đến phòng thử máu để lấy máu. "Trước tiên hãy kiểm tra nhóm máu, nếu như trùng khớp thì có thể lấy máu." Lạc Thiên Ngưng cầm tăm bông đè lên cánh tay, ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi. 5 phút sau, y tá chạy tới, nhìn Lạc Thiên Ngưng có chút tức giận: "Cô nhóm máu B, bệnh nhân nhóm máu A, căn bản vốn không trùng khớp." Lạc Thiên Ngưng nhìn tờ xét nghiệm thì sững sờ. Cô túm lấy y tá hỏi: "Cô nói cái gì? Lạc Gia Thần nhóm máu A sao?" Cô y tá không kiên nhẫn hất cô ra: "Đúng vậy, tôi đang bận điều máu đến đây, cô đừng có làm phiền." Lạc Thiên Ngưng ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Cô nhớ Lạc Thiên nhóm máu B, Dương Thục Phân nhóm máu O. Vậy thì con do hai người họ sinh ra, nếu không phải nhóm máu O thì nên là B mới đúng. Tại sao Lạc Gia Thần lại là nhóm máu A? Bệnh viện không thể lấy nhầm nhóm máu, cho nên chỉ có một khả năng: Lạc Gia Thần hoàn toàn không phải con của Lạc Thiên nên mới xảy ra chuyện này. Đàm Kiệt nhìn vẻ mặt rối rắm của Lạc Thiên Ngưng đang cầm tờ xét nghiệm hỏi: "Thiên Ngưng, sao vậy?" Lạc Thiên Ngưng định thần lại: "Anh giúp tôi đi điều tra Lạc Dân và Lạc Gia Tuyết thuộc nhóm máu nào." Hả? Đàm Kiệt có chút không phản ứng kịp. "Cho dù là hối lộ bác sĩ hay là hack vào hệ thống máy tính, tra nhóm máu của hai chị em họ giúp tôi." Đàm Kiệt gật đầu, lập tức đi làm. Lạc Thiên Ngưng nghĩ đến trước đây nhìn thấy Diêu Tục Phân lén lút vào khách sạn, còn có lần trước nói đến Philadelphia thăm Lạc Gia Tuyết, nhưng căn bản không hề đi, chẳng lẽ là đi gặp tình nhân. Nếu Diêu Tục Phân có tình nhân, mấy đứa con đều cùng tình nhân sinh, chẳng phải Lạc Thiên bị đổ vỏ hay sao? Đã nuôi con cho người đàn ông khác nhiều năm như vậy. Nếu điều này là sự thật, Lạc Thiên Ngưng chẳng cần phí tâm tư, Lạc Thiên sẽ tự mình đuổi người ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng đang suy nghĩ chuyện này, Mạc Đình Thâm bảo Tiêu Nhuệ điều tra Diêu Tục Phân trước đó, dường như không tra được gì, lần này phải điều tra cẩn thận. Di động của cô đột nhiên vang lên, chú Lê gọi tới với giọng rất gấp gáp: "Tam tiểu thư, không xong rồi, lão gia té xỉu rồi." Lạc Thiên Ngưng lo lắng: "Ông nội té xỉu, bây giờ đang ở đâu?" "Xe cấp cứu đã đưa đến bên bác sĩ Ôn," bác Lý nói. Lạc Thiên Ngưng cúp điện thoại, định đi đến bệnh viện của Ôn Tử Dương, nhưng Lạc Gia Thần lại đang nằm trong phòng cấp cứu. Lạc Thiên Ngưng không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân nghe điện thoại, tức giận nói: "Lạc Thiên Ngưng, gọi làm gì?" Lạc Thiên Ngưng nói rất ngắn gọn: "Lạc Gia Thần bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện số 1, chỉ qua đêm một chuyến." "Cái gì? Anh trai tôi bị tai nạn? Lạc Thiên Ngưng, cô đã làm gì anh tôi? Đồ đàn bà xấu xa." Lạc Gia Hân mắng trong điện thoại. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy giọng điệu này, Lạc Gia Hân vẫn rất quan tâm đến Lạc Gia Thần, vì vậy không cần cô nhiều chuyện, cúp điện thoại, gọi điện bảo Đàm Kiệt đưa cô đến bệnh viện của Ôn Tử Dương. Vội vội vàng vàng chạy tới, ông cụ đang ở trong phòng cấp cứu, chú Lê và Hách Ngư đều đang canh cửa. Lạc Thiên Ngưng chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại bị té xỉu?" "Vốn là đang tản bộ, lão gia bảo tôi đi rót trà cho ông ấy, tôi đi ngay. Lúc quay lại ông ấy đã ngất xỉu trên mặt đất rồi. Đều tại tôi, nếu tôi một tấc không rời lão gia thì cũng sẽ không như vậy." Chú Lê cúi đầu, chú ấy đã theo ông cụ hơn nửa đời người, rất tự trách. Lạc Thiên Ngưng an ủi: "Chú Lê, đừng nói như vậy, ông nội sẽ không sao đâu." Ở bên ngoài đợi 2 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu mới tắt đi. Ôn Tử Dương đi ra, bỏ khẩu trang, đối mặt ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng, thở dài: "Cô cùng tôi đến văn phòng đi." Lạc Thiên Ngưng nhìn vẻ mặt của Ôn Tử Dương căng thẳng trong lòng, phân phó chú Lê và Hách Ngư đến phòng bệnh chăm sóc ông cụ, rồi đi theo Ôn Tử Dương vào văn phòng. Vừa vào cửa, Lạc Thiên Ngưng lập tức hỏi: "Thế nào? Sức khỏe của ông nội có vấn đề gì không?" Ôn Tử Dương rửa tay. "Lão gia tử đột nhiên xuất huyết não. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng tôi không đảm bảo có thể kéo dài được bao lâu." Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. "Xuất huyết cái gì? Anh đang nói cái gì thế? Dạo trước kiểm tra sức khỏe của ông nội vẫn ổn mà." Ôn Tử Dương thở dài. "Lão gia tử lớn tuổi, trên người tự nhiên sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề. Lần này cấp cứu kịp thời không có gì đáng ngại, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy." Lạc Thiên Ngưng lo lắng. "Vậy còn cách nào khác không? Dùng thuốc gì? Phẫu thuật gì?" Ôn Tử Dương lắc đầu. "Người cao tuổi, già rồi, khó phẫu thuật. Các người nên chăm sóc tốt cho ông ấy, để ông ấy yên tâm giải sầu. Đừng để ông ấy tức giận, đừng để cảm xúc dao động quá nhiều. Hẳn là vẫn còn 1-2 năm. Lạc Thiên Ngưng cau mày gật đầu một cái, vừa đi ra khỏi văn phòng của Ôn Tử Dương, nước mắt cô liền rơi xuống. Lạc Thiên Ngưng đầu óc quay cuồng, cô cảm thấy bộ dáng sống khỏe mạnh của ông cụ phảng phất như mới hôm qua, sao bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu? Mà ý của Ôn Thủ Dương rõ ràng là ông cụ không còn nhiều thời gian nữa. Đúng vậy, xem ra ngày tháng cũng không ngắn. Từ khi cô trở thành Lạc Thiên Ngưng đến bây giờ đã hơn 3 năm. 3 năm cũng đủ để một người già càng ngày càng già hơn. Cô lúc đó một lòng muốn báo thù, sao lại cảm thấy ông cụ sẽ luôn ở bên cô chứ? Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác đau lòng kia. Ông cụ này quật cường, tính khí lại không tốt, vì Lạc thị cũng tính kế người khác không ít. Nhưng chung quy ông ấy là người cho cô một gia đình, cho cô một phần thân tình. Đó là người thân duy nhất của cô, người ông vừa đáng yêu vừa bất lực của cô. Lạc Thiên Ngưng thật vất vả lau cô nước mắt, nhưng vừa vào phòng bệnh đã thấy ông cụ nằm trên giường bệnh đeo mặt nạ dưỡng khí. Dáng vẻ gầy gò kia lập tức đánh vào tuyến lệ của cô, nước mắt cô lại rơi xuống. Lạc Thiên Ngưng khóc. Chú Lê liền luống cuống hỏi: "Tam tiểu thư, có phải sức khỏe của lão gia không tốt không? Đến cùng là thế nào?" Lạc Thiên Ngưng kéo chú Lê và Hách Ngư ra khỏi phòng bệnh, nói với họ những gì Ôn Tử Dương đã nói, dặn họ phải chăm sóc tốt cho ông cụ, đừng để đám người Diêu Thục Phân tới làm phiền ông cụ nữa. Vừa dứt lời, Diêu Thục Phân đã tới rồi, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng liền hét lên: "Mày, cái đồ tiểu tiện nhân này, mày hại con trai tao bị tai nạn, hiện tại ba cũng nhập viện, mày chính là tai họa." Chú Lê lập tức đi qua ngăn Diêu Thục Phân lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, đừng quấy rầy lão gia, bác sĩ nói lão gia cần phải tĩnh dưỡng." "Tĩnh dưỡng cái gì? Chỉ cần tiểu tiện nhân này cút ra, Lạc gia chúng ta sẽ không có việc gì." Diêu Thục Phân chỉ vào Lạc Thiên Ngưng mắng. Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt trên mặt. "Đàm Kiệt, ném người ra ngoài." Đàm Kiệt lập tức gật đầu, đi qua lôi Diêu Thục Phân ra ngoài. Diêu Thục Phân bị Đàm Kiệt kéo lảo đảo suýt ngã xuống. Bà ta hét lên: "Lạc Thiên Ngưng, mày chính là tiện nhân, mày đừng hòng chiếm cổ phần trong tay ba, mày cút ra khỏi Lạc gia cho tao." Lạc Thiên Ngưng lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, căn bản không có tâm tư cãi nhau với bà ta. Nhìn Đàm Kiệt kéo bà ta ra khỏi bệnh viện, liền vào phòng bệnh cùng ông cụ. Mạc Đình Thâm trong tiệc thường niên nhận được tin, lập tức liền chạy đến. Vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Lạc Thiên Ngưng ghé vào bên giường bệnh của ông cụ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ông nội, mau tỉnh lại đi, cháu rất nhớ ông." Mạc Đình Thâm đi qua, cúi người ôm lấy Lạc Thiên Ngưng. "À Ngưng, em nên nghỉ ngơi." Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, lau nước mắt. "Sao anh lại tới đây?" Mạc Đình Thâm bế cô lên, đặt cô lên ghế sofa bên cạnh. "Nhận được tin lão gia nhập viện nên đi qua." "Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh?" Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói. "Anh đang mở tiệc thường niên, em sợ làm phiền công việc của anh." Mạc Đình Thâm ôm cô, vuốt ve mái tóc dài của cô. "Việc của em quan trọng hơn. Anh đã hỏi Tử Dương, nếu chăm sóc tốt cho lão gia sẽ không có vấn đề gì lớn." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Hy vọng là vậy." Ông vẫn còn suốt ngày đòi muốn nhìn thấy em kết hôn. Sinh chắc trai cho đó. Sao có thể nằm xuống được? Mạc Đình Thâm ôm cô, Lạc Thiên Ngưng cũng rúc vào lòng của Mạc Đình Thâm. Lúc này chỉ có cái ôm của Mạc Đình Thâm mới có thể khiến cô cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Một lúc sau, Lạc Thiên Ngưng chợt nhớ đến Lạc Gia Thần. Cô ngồi dậy, kéo Mạc Đình Thâm ra khỏi phòng bệnh, nói: Anh có thể bảo Tiêu Nhuệ giúp em điều tra thêm về Diêu Tục Phân không? Đại khái là khoảng 20 năm trước qua lại cùng với người nào? Mạc Đình Thâm cau mày. Hơn 20 năm trước. Trò chuyện lâu như vậy để làm gì? Lạc Thiên Ngưng đưa tờ giấy xét nghiệm trong túi cho Mạc Đình Thâm xem. Hôm nay em phát hiện ra nhóm máu của Lạc Gia Thần không đúng lắm. Em nghi ngờ anh ta là con riêng của Diêu Tục Phân cùng với người khác. Vậy nếu hiện tại chúng ta không tra được chuyện của Diêu Tục Phân, có thể là do chúng ta điều tra sai hướng. Anh bảo Tiêu Nhụy điều tra người của hơn 20 năm trước, bao gồm cả nhóm máu. Mạc Đình Thâm cầm tờ xét nghiệm. Được, yên tâm, giao cho anh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, lại kéo khóe miệng cười. Nhóm lần này ông đợi không sao. Dù có điều tra ra, em cũng sẽ không gây chuyện. Coi như là vì ông nội. Mạc Đình Thâm sờ lên mặt cô, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Lão gia không nỡ bỏ lại em. Vâng. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, giọng vẫn đang nức nở. Cô thực sự rất sợ, sợ ông cụ sẽ không tỉnh nữa, ngay cả cơ hội nói lời từ biệt cũng không có. Từ khi ông cụ lâm bệnh, mọi việc liên quan đến thương hiệu GLC đều giao hết cho Tường Đình. Lạc Thiên Ngưng rất ít khi đến phòng làm việc, dù có việc thì cũng xử lý tại phòng bệnh. Ông cụ tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, Lạc Thiên Ngưng khăng khăng để ông cụ theo dõi trong bệnh viện thêm một tuần nữa mới đưa ông về nhà. Hàng ngày đều trông nom ông cụ ăn cơm, tản bộ, công việc cũng là làm ở nhà. Ông cụ nhìn bộ dáng này của cô cố chút không thể chịu nổi nữa. Nhà đầu à, ta không sao. Bác sĩ Ôn nói không có gì đáng ngại. Cháu nên làm gì thì làm cái đó đi. Cả ngày trông nom ông già như ta thì làm cái gì? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Cháu chỉ muốn ở nhà với ông nội. Cháu còn phải trông ông nội uống thuốc đúng giờ, ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon giấc nữa. Ông cụ bất lực. Ta không cần cháu trông, ta cũng không phải là trẻ con. Lạc Thiên Ngưng mím môi, to vẻ ủy khuất. Trước đây ông nội còn phàn nàn cháu không về nhà, bây giờ cháu ngày ngày ở cùng với ông, ông lại chê cháu phiền. Ông cụ lập tức trừng mắt. Vớ vẩn, ta chê cháu phiền khi nào? Nếu cháu thực sự hiếu thuận thì mang tên nhóc Mạc gia kia về đây nhanh một chút, quyết xong chuyện cưới gả, ta mới thực sự vui. Lạc Thiên Ngưng ôm lấy máy tính chạy lên lầu. Ông nội cả ngày nói nhảm. Cô chạy lên lầu lại nghĩ đến sức khỏe của ông cụ ngày một kém, liệu có nên làm theo ý ông cụ, làm cho ông vui vẻ. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Lạc Thiên Ngưng liền đổ chuông. Cô nghe máy, hỏi: Mạc Đình Thâm, có chuyện gì thế? À Ngưng, qua Thịnh Cảnh một chuyến, có việc nói với em. Là chuyện của Diêu Tục Phân à? Lạc Thiên Ngưng ngồi dậy. Ừ, Mạc Đình Thâm đáp. Lạc Thiên Ngưng lập tức thay quần áo, chạy xuống lầu nói với ông cụ phải đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về cùng ông ăn cơm. Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng đến Thịnh Cảnh, theo cô đi vào. Tiêu Nhuệ nhìn thấy Đàm Kiệt, lịch sự chào hỏi. Anh ta cũng biết Đàm Kiệt có tham dự chuyện nhà kho ven biển kia, cho nên cảnh giác với anh ta. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa hỏi: Tra được cái gì? Mạc Đình Thâm nhìn Tiêu Nhuệ một cái. Tiêu Nhuệ lập tức đứng dậy, đưa cho Lạc Thiên Ngưng tất cả tư liệu trong tay. Theo những gì Tam Tiểu Thư nói, chúng ta đã đẩy lùi thời gian điều tra. Tra được Diêu Tục Phân lúc học đại học có một người bạn trai tên là Tôn Chí Thành, nhưng hình như lúc đó ba mẹ của bà ta không đồng ý nên sau đó đã chia tay. Chia tay? Sau đó thì sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Sau đó Diêu Tục Phân gặp Lạc Tổng, nghe nói là vừa gặp đã yêu, rất nhanh đã xác định quan hệ. Nhưng mà vào thời điểm đó Lạc lão gia cũng đang tìm kiếm con dâu, hẳn là mẹ của Tam Tiểu Thư. Lạc Tổng nghe lời lão gia kết hôn, cùng mẹ cô cũng là tương kính như tân. Cho đến khi Diêu Tục Phân sinh ra Lạc Gia Thần, Lạc Tổng vui vẻ khi có một quý tử, vì vậy sẽ thiên vị Diêu Tục Phân hơn. Ông ta đã xác định quan hệ với Diêu Tục Phân, còn cưới mẹ tôi. còn để mẹ tôi mang thai. Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không tra ra được. Sau đó sự tình đi theo hướng này. Diêu Thục Phân được Lạc Tổng nuôi dưỡng ở bên ngoài, lại sinh ra Lạc Gia Hân. Nghe nói thời gian đó thường đến Lạc Gia náo loạn. Về sau chính là mẹ Tam Tiểu Thư sinh ra cô. Kết quả càng ngày càng phát điên, sau đó chết ngoài ý muốn. Lạc Tổng liền cưới Diêu Thục Phân. Vừa vào cửa không bao lâu liền sinh ra Lạc Gia Tuyết. Tiêu Nhuệ nói rất chi tiết. Lạc Thiên Ngưng nhíu mày. Tôn Chí Thành kia thì sao? Từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện sao? Tiêu Nhuệ lật tư liệu ra. Đúng là không thường xuyên xuất hiện, nhưng từng với Diêu Thục Phân yêu nhau. Sau khi Tam Tiểu Thư nhắc nhở, tôi đã đặc biệt tra nhóm máu của ông ta. Đó là nhóm máu A. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Nhóm máu A? Lạc Gia Thần cũng là nhóm máu A? Tiêu Nhuệ gật đầu. Không sai, tôi đã điều tra kỹ về ông Tôn này. Hóa ra ông ta đã đổi tên, bây giờ tên là Tôn Thành. Ông ta chỉ là chủ một công ty nhỏ, nhiều năm như vậy chưa từng kết hôn, nhưng thường xuyên một mình ra vào khách sạn, sân bay, nhà hàng cao cấp. Lạc Thiên Ngưng lật xem tư liệu. Mạc Đình Thâm rất tốt bụng giúp cô tìm ra một bức ảnh. Hai người lần lượt đi vào mà thôi. Trong ảnh, Tôn Thành và Diêu Tú Phân thường xuyên ra vào cùng một khách sạn. Tuy nhiên thời gian của hai người chênh lệch khá lớn nên hiếm gây sự chú ý, khiến Tiêu Nhuệ điều tra lâu như vậy mới tra ra được. Tiêu Nhuệ lấy ra một tập tư liệu khác đặt trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Lấy tóc của Tôn Thành từ khách sạn và tóc của Lạc Gia Thần trên xe đã đưa đến chỗ của bác sĩ Ôn kiểm tra. Lạc Thiên Ngưng nhận lấy tư liệu, bỏ qua các ký hiệu và thuật ngữ chuyên môn lộn xộn và phức tạp trước mặt, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Giấy trắng như tuyết viết rõ ràng: theo kết quả phân tích DNA, mẫu ở bảng 1 và bảng 2 của kết quả phân tích có cùng huyết thống cha con với độ tin cậy 99,99%. Lạc Thiên Ngưng cầm kết quả xét nghiệm, ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Thâm nói. Nói cách khác, Lạc Gia Thần là con ngoài gia thú, không phải con của Lạc Thiên phải không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Hẳn không phải. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên bật cười. Cô cảm thấy cực kỳ nực cười. Cũng bởi vì đứa con trai đến không dễ dàng này mà người ba nực cười kia của cô bỏ rơi vợ con, mặc cho Diêu Thục Phân ức hiếp mẹ cô, để mẹ cô trầm cảm mà chết. Kết quả thì sao? Không ngờ tới Diêu Thục Phân lại đội cho ông ta một chiếc nón xanh lớn như vậy. Một chiếc nón xanh hơn 20 năm. Ông ta còn không công nuôi con cho người khác hơn 20 năm. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tiêu Nhuệ hỏi. Còn Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết thì sao? Bọn họ có phải là ruột thịt không? Tiêu Nhuệ đưa tư liệu qua. Lạc Gia Hân đúng là con gái ruột của Lạc Tổng, nhưng Lạc Gia Tuyết cô ta không phải, cũng là con gái của Tôn Thành. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng đều sắp trào ra. Tôn Thành này mới là người có phúc đó, có vợ có con. Còn Lạc Thiên thì sao? Lấy rổ che đựng nước, không có gì cả. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy chuyện này thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô buồn cười người ba đã bỏ rơi vợ và con gái của mình. Kết quả là hai trong số ba đứa con mà ông ta vất vả nuôi nấng lại không phải là của mình. Chiếc nón xanh Diêu Thục Phân cho ông ta thật là lớn đó. Lạc Thiên Ngưng không nhịn được cười thành tiếng. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng nói. À Ngưng, em khóc rồi. Lạc Thiên Ngưng trầm mặc mấy giây, oa một tiếng khóc lên. Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt tức thời lui ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng úp mặt vào ngực Mạc Đình Thâm gào khóc. Người mẹ dại ruột của cô đã kết hôn với dạng đàn ông gì đây? Người đàn ông này đạo đức giả, ích kỷ, chẳng làm nên trò trống gì. Mà mẹ cô, trông ưu nhã như một nàng công chúa, lại lãng phí cả cuộc đời của mình cho người đàn ông này. Có một người nghi ngờ đến quá khứ của Diêu Thục Phân, hỏi qua mối quan hệ huyết thống của ba đứa con này, có lẽ mẹ cô sẽ không mắc trầm cảm mà chết. Mạc Đình Thâm ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. À Ngưng, đều đã qua rồi. Lạc Thiên Ngưng nức nở nói. Vâng, đều đã qua rồi. Em định xử lý bọn họ thế nào? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng thu dọn tư liệu trên bàn nhưng không cất đi. Cô nói. Em không thể làm gì với họ. Ôn Tử Dương nói. Ông nội không thể bị kích thích thêm nữa. Em không muốn làm tổn thương ông. Mạc Đình Thâm hiểu được suy nghĩ của cô, gật đầu một cái. Những thứ này đều đây, chờ khi em cần thì đến lấy. Lạc Thiên Ngưng ôm Mạc Đình Thâm. Cảm ơn anh, Đình Thâm. Mạc Đình Thâm chạm vào mái tóc dài của cô. Nhà đầu ngốc, cảm ơn cái gì? Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt. Em phải về, đã hứa với ông nội sẽ về sớm. Mạc Đình Thâm gật đầu. Đi đi, trên đường cẩn thận. Lạc Thiên Ngưng cầm túi lên, gọi Đàm Kiệt rời khỏi Thịnh Cảnh, trở về biệt thự Lạc gia. Vừa bước vào liền nhìn thấy ông cụ đang ngồi trên sofa duỗi cổ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng trở lại, ông cụ híp mắt cười. Lòng Lạc Thiên Ngưng chua xót. Ông cụ này bỗng chốc trở thành ông cụ thực sự, ngày nào cũng mong ngóng lũ trẻ về thăm ông một chút. Lạc Thiên Ngưng chạy vào, nở một nụ cười, nói: Ông nội, cháu về rồi. Ông cụ gật đầu. Về rồi, ăn cơm thôi. Đói bụng không? Lạc Thiên Ngưng đưa ông cụ đi vào phòng ăn, gật đầu lia lia. Đói chết rồi, mau ăn cơm đi. Ông cụ rất vui. Được, ăn cơm. Ông cụ ngồi vào chỗ, đột nhiên nói: Thiên Ngưng à, ngày mai gọi Đình Thâm tới nhà ăn bữa cơm đi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc. Vâng, nghe ông nội. Cô không muốn nhanh như vậy dùng áp lực gia đình và gia tộc để buộc chặt Mạc Đình Thâm, càng không muốn nhanh như vậy buộc Mạc Đình Thâm vào với mình, để tránh không cho anh bị tổn thương. Nhưng khi ông cụ cười híp mắt cùng cô thương lượng, cô không thể quan tâm đến bất cứ điều gì. Giờ phút này, cô chỉ muốn làm cho ông cụ vui vẻ. Chỉ cần ông cụ mỗi ngày đều vui vẻ, luôn ở bên cạnh cô, để cô làm chuyện gì cô cũng nguyện ý. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng đưa ông cụ đi ra ngoài dạo một vòng. Ông cụ đã mệt lử, trở về đi ngủ sớm. Tại Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ vào mặt bàn, hỏi: Bảo các người điều tra Tiêu Văn Uyên và Rau thế nào rồi? Tiêu Nhụy kích động nói: Boss, ngài nói đúng, Tiêu Văn Uyên kia chắc chắn có một thế lực ngầm dưới trướng. Việc làm ăn của tập đoàn Ám Uyên cũng không tốt lắm, nhưng anh ta đã nhiều lần cứu nguy thành an. Anh đang theo ý của anh điều tra, nhưng Mỹ bên kia có rất nhiều tin đồn. Vị Tiêu tổng này có quan hệ mật thiết với lão đại các giới, còn nói anh ta có một đội lính đánh thuê, còn có nói anh ta có căn cứ quân sự riêng. Mạc Đình Thâm cau mày, đó là chỉ manh mối tra được mà thôi, hơn nữa cũng không có bằng chứng thực tế nào cả. Càng như vậy Mạc Đình Thâm càng bực bội, anh lạnh mặt: Bảo Lăng Tiêu nhanh chóng tra, mặc kệ dưới trướng Tiêu Văn Uyên là lính đánh thuê hay là gián điệp sát thủ, tôi đều muốn nhìn thấy tư liệu xác thực. Vâng. Tiêu Nhuyễn lập tức ra ngoài giải quyết chuyện này. Gần đây Mạc Đình Thâm gần như cho ngừng toàn bộ công việc của anh ta, chỉ bảo anh ta điều tra chuyện này. Ngay cả Tiêu Nhuyễn cũng cảm thấy Lạc Thiên Ngưng đúng là có vấn đề, nếu không boss sẽ không cố chấp như vậy, lãng phí nhân lực và vật lực để điều tra việc này. Ngày hôm sau, ông cụ bảo nhà bếp nấu một bữa cơm thật ngon, vì Mạc Đình Thâm buổi tối sẽ đến. Lạc Thiên Ngưng cố ý gọi điện mời Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm lập tức đồng ý. Sau 4 giờ chiều, Mạc Đình Thâm đến biệt thự Thiên Phủ. Vừa đỗ xe bước ra, Lạc Thiên Ngưng đã đợi anh ở cửa. À Ngưng, sao lại ra đây làm gì? Mạc Đình Thâm đi tới, hỏi. Lạc Thiên Ngưng gãi đầu nói: Em đón anh, để anh đi qua cánh cửa này không có ý gì khác, chỉ không muốn đụng phải đám người Diêu Tục Vân bên kia, tránh bọn họ lại tới gây sự, làm cho ông nội không vui. Mạc Đình Thâm cười: Không sao, cửa nào cũng giống nhau. Lạc Thiên Ngưng dẫn Mạc Đình Thâm vào cửa. Ông nội không phải bảo anh đến dùng bữa sao? Nếu có nói gì không thích hợp, anh cũng đừng để trong lòng, coi như là giúp em dỗ ông vui vẻ nhé. Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Sẽ nói gì không thích hợp? Lạc Thiên Ngưng còn chưa trả lời, ông cụ đã đi ra. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm liền vui vẻ: Đình Thâm, tới sớm như vậy à? Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu với ông cụ: Xong việc liền tới đây sớm một chút, không dám để ông đợi lâu. Ông cụ có chút giận dỗi, nhìn Lạc Thiên Ngưng trách: Nhà đầu, sao còn không để Đình Thâm vào nhà, đứng ở bên ngoài còn ra thể thống gì nữa? Lạc Thiên Ngưng cười nói: Đây, liền đi vào. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm đi vào, liền đi cắt trái cây cho anh. Khi bưng trái cây ra, Mạc Đình Thâm đang chơi cờ với ông cụ. Lạc Thiên Ngưng đặt trái cây lên bàn, ngồi xuống bên cạnh ông cụ, xem hai người họ đánh cờ. Vừa ngồi xuống, ông cụ đã đuổi cô đi. Đi, đi đi, cháu cũng không hiểu, đừng làm phiền ta. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Cháu xem một chút thôi, xem một chút sẽ hiểu. Mạc Đình theo nhìn cô. A Ngưng, lại đây. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nói với cô một vài quy tắc rồi nói, em đánh đi. Lạc Thiên Ngưng cầm quân cờ đưa lên. Ông cụ lo lắng. Cháu đang làm cái gì đây? Chơi cờ ạ. Lạc Thiên Ngưng nẻ lưỡi. Ông lo lắng thay Mạc Đình Thâm. Đình Thâm, nếu đánh thế này cháu sẽ thua. Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Không sao, cháu cũng không thể đánh thắng lão gia ông, để A Ngưng chơi một chút cũng được. Lạc Thiên Ngưng đánh mấy quân cờ cảm thấy nhàm chán, cầm lấy hai quả nho đứng dậy nói, cháu đi phòng bếp xem món ăn. Đi mau đi mau, ông cụ xua đuổi cô. Lạc Thiên Ngưng ném một quân cờ khác đặt trên bàn cờ rồi mới bỏ chạy. Sau lưng truyền đến tiếng ông cụ vừa cười vừa mắng, nhà đầu thối. Mạc Đình Thâm nhặt quân cờ lên, chơi thêm vài hiệp với ông cụ mới đặt quân cờ xuống. Cháu thua rồi. Ông cụ có chút tiếc nuối. Nếu không phải Thiên Ngưng quấy rối cháu, cháu chưa chắc đã thua. Mạc Đình Thâm lắc đầu. Đều sẽ thua, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nghe vậy, ông cụ bật cười. Ông đã chơi cờ nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra tài đánh cờ của Mạc Đình Thâm không tồi. Nếu Lạc Thiên Ngưng không quấy rối, Mạc Đình Thâm có lẽ sẽ thắng. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác không quan tâm thắng thua, dỗ Lạc Thiên Ngưng vui, cũng dỗ ông cụ vui. Lòng dạ như thế, khí phách như thế, người trẻ tuổi như vậy thực sự không nhiều. Ông cụ nhìn Mạc Đình Thâm, càng nhìn ông càng thấy hài lòng, đặt quân cờ xuống, nói, Đình Thâm à, cháu bây giờ có dự định gì với cháu gái của ta? Mạc Đình Thâm khẽ cười. Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, cháu có thể cưới bất cứ lúc nào. Ông cụ sửng sốt, không ngờ Mạc Đình Thâm lại nói trực tiếp như vậy. Đường đường là người cầm quyền của Mạc Thị, vợ anh có thể là một nhân vật như công chúa, thế nhưng anh chỉ thích Lạc Thiên Ngưng. Nha đầu Lạc Thiên Ngưng kia cũng không biết có vận khí tốt gì mới có thể quen được một người như vậy. Đình Thâm, Thiên Ngưng còn nhỏ, ít nhiều có chút không hiểu chuyện, nhưng bản tính con bé tốt, hồi bé chịu không ít khổ cực, cháu thông cảm cho nó. Ta già rồi, cũng không thể luôn trông coi nó. Lão gia tử, ông vẫn còn trẻ, phải giữ gìn sức khỏe, nhìn cháu và Thiên Ngưng kết hôn. Ông cụ xua tay cười. Cháu ấy à, cháu là người hiểu chuyện, đừng có dỗ ta như bọn họ. Sức khỏe của ta tự ta biết, không biết ngày nào không được nữa. Mạc Đình Thâm xoa xoa quân cờ trong tay, trầm mặc hồi lâu. Ôn Tử Dương đã nói, con người đến một mức độ nào đó cũng sẽ già đi. Thân thể ông cụ cũng xuống dốc nhanh chóng, đây là chuyện ngay cả uống thuốc hay phẫu thuật cũng không thể ngăn cản. Tất cả những gì họ bây giờ làm và nói chỉ là an ủi trong lòng thôi. Đình Thâm, còn có một chuyện ta muốn nhờ cháu, ông cụ nghiêm nghị nói. Mạc Đình Thâm đặt quân cờ xuống, ngồi thẳng lưng. Lão gia, có chuyện gì? Ông cứ việc dặn dò. Ông cụ lấy ra một tấm ảnh đưa cho Mạc Đình Thâm. Đây là mẹ của Thiên Ngưng, tên Trịnh Kỳ. Mạc Đình Thâm nhìn vào bức ảnh trên tay. Người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ váy giỏi giang và tao nhã, trông thực sự không giống một người phụ nữ điên rồ chút nào. Mạc Đình Thâm nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, ánh mắt thanh tịch. A Ngưng thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ cô ấy. Ông cụ gật đầu. Đúng vậy, Thiên Ngưng rất giống mẹ con bé. Mẹ con bé hồi đó cũng giống nó, xinh đẹp, thông minh, có đầu óc. Lúc đó ta coi trọng Trịnh Kỳ làm con dâu, luôn cho là Lạc Thiên sẽ biết quay đầu. Nhưng làm sao nghĩ đến cuộc đời nó bỉ hụi như vậy đâu. Mạc Đình Thâm nhìn tấm ảnh trong tay. Lão gia muốn cháu điều tra mẹ của Thiên Ngưng sao? Ông cụ gật đầu. Trịnh Kỳ phẩm hạnh giáo dưỡng đều rất tốt, nhìn như chính là được gia tộc lớn nuôi nấng. Thế nhưng nó nói mình là con gái của một hoa kiều. Nhưng ta đợi đến khi nó gặp vào cửa, cũng không thấy người nhà của nó. cho đến khi nó qua đời, ta cũng không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến người nhà nó. Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu. Thực không dám giấu, người của cháu điều tra qua về vị phu nhân này nhưng không thu hoạch được gì. Hy vọng có bức ảnh này sẽ có một chút tiến triển. Ông cụ thở dài. Là ta khi đó tham lam. Trong thời gian đó, công việc làm ăn của Lạc Thị rất kém, gần như là phá sản. Cũng không có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nhưng Trịnh Kỳ không chỉ là một người có đầu óc kinh doanh, lại còn có khối tài sản lớn, nên cho dù không rõ lai lịch gốc gác của Trịnh Kỳ, ta vẫn để cho Lạc Thiên kết hôn với nó. Vốn là nó đã cứu Lạc gia, Lạc gia nên biết ơn nó mới đúng. Ai biết không bao lâu thì có chuyện bê bối của nó. Hình thức tương kính như tân này nên không duy trì nổi nữa. Lạc Thiên đã hoàn toàn bỏ rơi nó. Chắc hẳn do nguyên nhân khiến cho thần trí nó càng ngày càng không rõ ràng. Mạc Đình Thâm trong lòng thở dài một tiếng. Trịnh Kỳ có vượt qua giới hạn hay không cũng còn chưa xác định, nhưng thực sự đã mất mạng vì Lạc Thiên, nhưng lại rơi vào cảnh bị người chán ghét vứt bỏ. Thật đáng thương vừa đáng tiếc. Lão già yên tâm, cháu sẽ nhanh chóng phái người đi thăm dò. Ông cụ gật đầu. Đình Thâm, Thiên Ngưng luôn muốn biết về chuyện của mẹ con bé. Không phải là ta không muốn nói cho nó, có một số chuyện ta thực sự không rõ. Mẹ con bé phải chăng có vượt qua giới hạn, tại sao lại phát điên, ta đều không rõ. Nếu như một ngày nào đó cháu tra ra được chân tướng, xin hãy giúp ta làm sáng tỏ khúc mắc của đứa trẻ này. Mạc Đình Thâm cười. Đương nhiên, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Ông cụ lấy ra một tài liệu khác đưa cho Mạc Đình Thâm. Đình Thâm, đây là một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Ta sẽ chuyển 10% cổ phần dưới danh nghĩa của ta cho Thiên Ngưng. Để nếu như một ngày nào đó ta không có ở đây, nó cũng sẽ không bị đám người diêu tục phân khi dễ. Nhưng nếu như bây giờ ta cho nó chắc chắn sẽ không cần. Cháu giữ giúp ta, chọn thời điểm thích hợp đưa cho nó. Mạc Đình Thâm cắt hợp đồng đi. Lão gia, chuyện của ông cháu sẽ xử lý ổn thỏa, ông cứ yên tâm đi. Lạc Thiên Ngưng chạy đến. Ăn cơm thôi, các người đang nói gì thế? Nói chuyện tập trung vậy, cháu gọi mấy lần rồi. Ông cụ cười. Được rồi, tùy tiện tâm sự, ta còn có thể ăn bạn cháu à? Đi ăn cơm thôi. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt chọc vào ông cụ. Ông nội nói nhảm gì đó? Ông lão cũng bắt trước bộ dạng của Lạc Thiên Ngưng mà bĩu môi. Ta không có nói nhảm. Cảnh tượng sôi động này khiến Lạc Thiên Ngưng không khỏi cười ha ha. Cô dìu ông cụ đến phòng ăn, gọi Mạc Đình Thâm ngồi xuống, mới cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Mạc Đình Thâm nói chuyện với ông cụ một hồi. Ông cụ đã mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng thu xếp xong cho ông cụ, mới tiễn Mạc Đình Thâm ra ngoài. Đến trước xe, Lạc Thiên Ngưng giữ chặt Mạc Đình Thâm, hỏi. Xế chiều hôm nay, ông nội đã nói gì với anh? Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Sao em không đi hỏi lão gia? Lạc Thiên Ngưng cau mày. Em hỏi ông, ông mới không có nói thật cho em. Anh mau nói cho em biết, ông nội đã nói gì với anh? Lạc Thiên Ngưng rất khẩn trương, chỉ sợ ông cụ lúc nào cũng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, liền khắp nơi giao phó hậu sự. Lạc Thiên Ngưng vừa giận vừa buồn. Ông cụ này căn bản không muốn chăm sóc tốt cho thân thể, luôn nghĩ một ngày nào đó mình không có ở đây, nhất định phải sắp xếp thỏa đáng chuyện trong nhà. Cô khẩn trương nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm cười nói. Lão già hỏi, anh dự định khi nào thì cưới em? Lạc Thiên Ngưng cau mày chọc Mạc Đình Thâm một cái. Em nói nghiêm túc với anh đấy, ông nội rốt cuộc đã nói gì với anh? Mạc Đình Thâm nghiêm túc gật đầu. Anh chính là nói nghiêm túc đấy. Ông cụ hỏi khi nào chúng ta kết hôn? Anh nói bất cứ lúc nào cũng có thể. Lạc Thiên Ngưng vẫn cau mày hỏi. Ông nội không nói chuyện gì khác với anh nữa à? Ví dụ như sau này để anh chăm sóc em thật tốt. Mạc Đình Thâm cười. Đương nhiên nói, ông sợ anh bắt nạt em, mới bảo chúng ta kết hôn sớm một chút. Ông muốn ôm chặt trai. Mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mạc Đình Thâm. Em không nói với anh nữa, mỗi một câu đều không đứng đắn. Mạc Đình Thâm giữ chặt cô, kéo cô vào lòng. Anh nơi nào không đứng đắn, chỉ cần em nguyện ý, anh có thể cưới em bất cứ lúc nào. Lạc Thiên Ngưng lúc đầu vì chuyện này mà thẹn thùng, vùi đầu vào lòng anh, sau đó dứt khoát ôm eo Mạc Đình Thâm, hưởng thụ sự bình yên lúc này. Cô hỏi: anh không đợi đến khi em nói ra những bí mật nhỏ kia rồi hãy cân nhắc quyết định những chuyện này sao? Mạc Đình Thâm vuốt ve mái tóc dài của cô. Không sao. Em là ai, anh đều nguyện ý cưới. Cánh tay Lạc Thiên Ngưng ôm eo Mạc Đình Thâm siết chặt. Mạc Đình Thâm, em rất sợ. Sợ cái gì vậy? Mạc Đình Thâm hỏi. Sợ một ngày nào đó ông nội sẽ ngã xuống. Ông cả ngày giao phó hậu sự. Mặc dù ông nói với chú Lê, nhưng em biết ông cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Thậm chí ngủ cũng không ngon giấc. Thực ra em rất muốn cho ông nhìn thấy em kết hôn sinh con. Tốt nhất hãy để cho ông chứng kiến mọi chuyện. Như vậy cuộc đời em mới được coi là hoàn chỉnh. Lạc Thiên Ngưng vùi vào lòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm ôm cô an ủi. Yên tâm đi, Ôn Tử Dương ăn nói, chăm sóc tốt sẽ không sao. Em kết hôn sinh con ông sẽ thấy. Ừ. Lạc Thiên Ngưng trong lòng anh nặng nề gật đầu. Tựa hồ chỉ có Mạc Đình Thâm an ủi mới hiện hữu nhất. Chỉ cần anh nói không sao, Lạc Thiên Ngưng liền tin tưởng ông cụ thực sự không sao. Hai người thân mật hồi lâu, Mạc Đình Thâm mới lên xe rồi đi. Lạc Thiên Ngưng đưa mắt nhìn xe anh lái đi rồi mới quay trở lại phòng. Mà Mạc Đình Thâm vừa mới trở về Thịnh Cảnh đã gọi điện kêu Tiêu Nhuệ tới, đưa bức ảnh của Trịnh Kỳ cho Tiêu Nhuệ. Đây là mẹ của A Ngưng, Trịnh Kỳ. Bà ấy năm đó luôn khẳng định mình là con gái của một Hoa Kiều. Cậu cầm lấy ảnh chụp đi thăm dò, mau chóng điều tra ra lai lịch thân phận của Trịnh Kỳ. Tiêu Nhuệ gật đầu, đang định rời đi thì Mạc Đình Thâm nói: bảo Ôn Tử Dương đến đây một chuyến, nói tôi có chuyện muốn tìm cậu ta. Tiêu Nhuệ đồng ý, đi ra ngoài gọi điện cho Ôn Tử Dương. 10 phút sau, Ôn Tử Dương tới, đeo một cặp kính gọng vàng, áo sơ mi hai cúc trên không cài, đặt mông ngồi xuống trước mặt Mạc Đình Thâm. Giữa đêm giữa hôm, gọi tôi đến làm gì? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn anh ta. Ảnh hưởng chuyện tốt của viện trưởng Ôn sao? Ôn Tử Dương lập tức xua tay. Không có, chuyện anh em là lớn nhất. Chuyện gì, cậu nói đi. Mạc Đình Thâm vuốt mi tâm. Bệnh tình của Lạc lão gia rốt cuộc còn bao nhiêu thời gian? Ôn Tử Dương giật giật cổ áo. Chăm sóc tốt, 1-2 năm là không vấn đề. Nhưng cái gọi là chăm sóc tốt này thực sự phải trông nom thật tốt, không được tức giận, không để chịu kích động, không thì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mạc Đình Thâm cau mày không nói lời nào. Ôn Tử Dương nghịch cây bút ký trên bàn của Mạc Đình Thâm. Làm sao vậy? Hôm nay không phải đến Lạc gia để ăn cơm mà. Lão gia không khỏe sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không phải là không khỏe, chỉ là tự như không có ý chí sinh tồn. Hậu sự cũng giao phó xong rồi. Ôn Tử Dương cao mày nói. Như vậy cũng hết cách. Lớn tuổi luôn có cách suy nghĩ của riêng mình về sinh tử. Tôi nói, cậu và Thiên Ngưng nên làm chuyện nên làm đi, coi như là làm tròn nguyện vọng của lão gia. Mạc Đình Thâm gõ bàn nói. A Ngưng còn quá nhỏ, còn chưa tốt nghiệp đại học. Ôn Tử Dương cười. Vậy thì sao? Cô ấy không phải vẫn phát triển à? Cậu lúc đó vừa ý người ta, cô ấy còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đó. Cút xéo. Mạc Đình Thâm chừng Ôn Tử Dương một cái. Ôn Tử Dương cười nói. Cậu biết đấy, nhìn bộ dạng hiện tại của Tử Phạm, bảo cậu ta sớm buông tay để theo đuổi Tường Đình đi. Cậu ta liền thẳng thắn, bây giờ trong lòng Tường Đình không có cậu ta, chẳng thèm để ý đến cậu ta. Còn có cái tên nhóc thối Tử Vũ kia, trông mong vào Trình Giao. Thế nhưng Trình Giao bây giờ là minh tinh quốc tế, bận đến mức chân không chạm đất, nào có thời gian nói chuyện yêu đương với cậu ta. Mạc Đình Thâm nhìn anh ta. Vậy thì sao? Chính họ tự tìm đường chết, liên quan rắm gì tới tôi. Ôn Tử Dương cười. Nếu cậu không cùng Thiên Ngưng quyết định, tôi nghĩ cậu cách tự tìm đường chết cũng không xa. Có ý gì? Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn anh ta. Ôn Tử Dương rụt cổ một cái. Chuyện này không rõ ràng sao? Lạc Gia Thần hoàn toàn không phải là anh trai của Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần kia khống chế Lạc Thị nhiều năm như vậy, là thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Dù sao người như vậy cũng có một chút tài. Nói hắn thực sự không biết, tôi ngược lại không tin. Không có quan hệ máu mủ với Thiên Ngưng, còn vội vàng đi quản Thiên Ngưng, đây chính là tình yêu đó. Văn kiện trong tay Mạc Đình Thâm bay vào người Ôn Tử Dương, chửi ầm lên. Mẹ. Ôn Tử Dương ném tài liệu lên bàn nói, cậu nói với tôi thì có ích lợi gì? Dù sao thì Lạc Gia Thần cũng ở gần Tháp Nước, tuy nói hiện tại hắn đang nằm viện, nhưng một ngày nào đó sẽ được xuất viện nhỉ. Cậu còn không mau cầu hôn, 3 năm ôm 2, 5 ôm 3 đi. Cô vợ chính mình nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy, để cho người ta cướp đi, tôi xem cậu đi đâu khóc. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn Ôn Tử Dương, hắn dám. Ôn Tử Dương bị ánh mắt này làm cho phát lạnh, rụt cổ. Đừng làm tôi sợ, tôi cũng không phải là muốn cướp người của cậu. Nếu như cậu thực sự lo lắng Thiên Ngưng từ còn nhỏ, vậy thì đính hôn trước đi, cho lão gia yên tâm. Mạc Đình Thâm suy nghĩ, Ôn Tử Dương nói không sai, dù sao chuyện anh và Lạc Thiên Ngưng kết hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian, đính hôn trước cũng không hại gì, chưa kể còn khiến lão gia vui vẻ, cũng có thể khiến Mạc Đình Thâm trong lòng yên tâm một chút, cớ sao lại không làm. Ôn Tử Dương, đi. Mạc Đình Thâm đứng dậy mặc áo khoác. Đi đâu vậy? Ôn Tử Dương ngẩn người nhìn anh ta. Mua nhẫn kim cương, cầu hôn. Mạc Đình Thâm ném áo khoác lên mặt Ôn Tử Dương, mở cửa liền đi. Ôn Tử Dương lập tức đuổi theo. Này, A Thâm, mấy giờ rồi? Nói đi liền đi. Vợ chồng trẻ các người có tật xấu gì thế? Nói gió chính là mưa. Mạc Đình Thâm lái xe thẳng đến cao ốc thương mại của Mạc Thị. Cơ sở kinh doanh trang sức của Mạc gia rất lớn, các loại trang sức cũng là tay nghề thượng hạng. Quản lý vừa nhìn thấy Mạc Đình Thâm tới, hết sức sợ sệt đưa Mạc Đình Thâm và Ôn Tử Dương vào phòng khách quý, kèm theo khuôn mặt tươi cười hỏi, Mạc Tổng, hôm nay ngài tới để thị sát hay là... Ôn Tử Dương cười, Tổng giám đốc các người rảnh rỗi như vậy à? Không có chuyện gì thị sát tiệm trang sức làm gì. Quản lý sợ tới mức mồ hôi sắp chảy xuống. Vâng vâng vâng, thời gian của Mạc Tổng rất quý giá, vậy hôm nay ngài tới có dặn dò gì ạ? Hắn thực sự là không dám hỏi có phải Mạc Đình Thâm đến xem trang sức hay không. Hắn sao dám nghe ngóng chuyện riêng của Tổng Giám Đốc. Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa, tôn quý như một vị vua. Anh nói, tháng trước có phải nhập một lô kim cương mới, mang ra cho tôi. Quản lý lập tức chạy ra ngoài, 5 phút sau mang theo một cái khay đến. Trên khay có vài hộp gấm, bên trong là những viên kim cương lớn, màu sắc đẹp mắt, còn lại những viên nhỏ hơn được đặt trên khay vải nhung, ở dưới ánh đèn rực rỡ chói mắt. Quản lý đặt khay lên bàn. Mạc Tổng ngài xem, đây là những viên kim cương mới nhập gần đây. Ngài chọn xong kiểu, tôi bảo người ta đẩy nhanh tốc độ cho ngài. Không biết ngài muốn làm vòng cổ hay là nhẫn ạ? Nhẫn. Mạc Đình Thâm ngắm nhìn những viên kim cương trong khay. Quản lý nuốt nước bọt. Chiếc nhẫn đó là làm quà hay là... Cầu hôn. Mạc Đình Thâm không ngừng đầu, vẫn là nhìn kỹ mấy viên kim cương. Quản lý nghẹn một cái, Tổng Giám Đốc sắp cầu hôn. Khi toàn bộ đế đô đều cho là Mạc Đình Thâm là một quý tộc độc thân, không ngờ rằng Mạc Đình Thâm lại sắp cầu hôn. Quản lý lập tức nhiệt tình giới thiệu. Tổng Giám Đốc, nếu là nhẫn kim cương cầu hôn, giá trị bản thân ngài cao, nên chọn loại lớn để thể hiện địa vị của mình. Mạc Đình Thâm nhìn những viên kim cương trong khay, không có gì đặc biệt, lại thô mà tầm thường. Mạc Đình Thâm nhíu mày. Quản lý bị dọa đến mức không dám nói lời nào, cũng không biết câu nói kia của mình có nói gì sai. Ôn Tử Dương ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy biểu tình của Mạc Đình Thâm liền biết anh không hài lòng, liếc mắt nhìn quản lý một cái. A Thâm giống người thường sao? Anh cho cậu ấy xem những thứ này, đừng nói đến cậu ấy, đến tôi còn thấy chướng mắt. Quản lý có chút khó khăn. Ôn tiên sinh, đây đã là kim cương tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi. Nếu như Mạc Tổng không vui, vậy tôi có thể điều từ nơi khác tới. Mạc Đình Thâm ném viên kim cương trên tay vào khay, hỏi, có phải còn có một viên kim cương hồng nữa hay không? Quản lý sững sờ một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy ạ, Tổng Giám Đốc không nói tôi cũng quên. Nhưng kim cương hồng thường được dùng để làm dây chuyền và vòng tay. Nhẫn đính hôn đều là kim cương giờ như thế này, kim cương hồng làm nhẫn có chút lãng phí. Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không sao, đi lấy viên kim cương hồng ra. Quản lý lập tức đi lấy, mặc kệ có lãng phí hay không, dù sao đó cũng là đồ của Mạc Đình Thâm, nếu anh vừa lòng đi lấy ngọc trai cũng được. Quản lý mang viên kim cương màu hồng đến cho Mạc Đình Thâm xem. Viên kim cương không lớn, cảm giác rất tinh xảo, hết sức lóa mắt. Hơn nữa Lạc Thiên Ngưng đã có dây chuyền và vòng tay kim cương hồng, nếu như chiếc nhẫn là kim cương hồng thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Đình Thâm lúc này quyết định nói, chính là viên này, cầm đi đưa cho nhà thiết kế giỏi nhất. nói với anh ta nhanh chóng làm xong trong vòng nửa tháng. Quản lý lập tức đáp ứng, cẩn thận cất kim cương đi, mới tiễn vị tôn Phật Mạc Đình Thâm này ra khỏi cửa hàng. Trở lại xe, Mạc Đình Thâm chính mình cũng cảm giác không quá chân thật. Thế mà sắp cầu hôn, nếu cô nhóc Lạc Thiên Ngưng kia chưa sẵn sàng thì sao? Nếu cô từ chối thì có phải là có chút lúng túng hay không? Ôn Tử Dương dựa người trên xe, chép miệng một cái. Quá xa xỉ, quá xa xỉ. Tôi thấy quản lý cũng đau lòng gì máu. Mạc Đình Thâm vất lửa anh ta, khởi động xe rời khỏi nơi này. Trong khi Mạc Đình Thâm bận bịu với chuyện cầu hôn, Lăng Tiêu vẫn đang tăng cường điều tra, còn Lạc Thiên Ngưng thì hoàn toàn nghỉ phép, định ở nhà với ông cụ. Chuyện nhãn hiệu thời trang giao hết cho Tường Đình, nghe nói Chu Tử Phạm khi không có việc gì làm đều chạy sang bên kia hỗ trợ, không cần Lạc Thiên Ngưng phải lo điều gì. Trình Giao đã hoàn toàn khẳng định được vị thế của mình với tư cách là một nữ diễn viên tuyến một, thậm chí với vị thế ngôi sao điện ảnh quốc tế, mỗi ngày bận đến nỗi chân không chạm đất, trong nước ngoài nước bay tới bay lui, cũng không biết với Chu Tử Vũ phát triển đến bước nào rồi. Lạc Thiên Ngưng bây giờ không có việc gì cả, thân thả lỏng, thỉnh thoảng trò chuyện với Cổ Huyên, thời gian còn lại là nói chuyện, ăn cơm, đi dạo với ông cụ. Đêm giao thừa năm nay, Lạc Thiên đi công tác, không đến ăn tối. Lạc Dân không biết bận rộn gì với Triệu Hy, cũng không trở về. Dương Thục Phân luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Lạc Gia Thần. Lạc Thiên Ngưng không nói với ông cụ chuyện Lạc Gia Thần xảy ra tai nạn, sợ ông cụ lo lắng ngã bệnh. Cho nên công tất niên năm nay chỉ có Lạc Thiên Ngưng và ông cụ, cộng với chú Lê cùng Hách Ngư và Đàm Kiệt. Mấy người cũng khá náo nhiệt, không ồn ào như những năm trước, hòa thuận vui vẻ. Sau bữa tất niên, Lạc Thiên Ngưng không cho ông cụ đón giao thừa, để ông nghỉ ngơi sớm. Sau đó bảo Đàm Kiệt đưa cô đến Thịnh Cảnh. Mạc Đình Thâm mỗi dịp năm mới cũng không trở về Mạc gia, hàng năm Lạc Thiên Ngưng đều qua ăn Tết cùng anh. Khi đến Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm đã chuẩn bị xong đồ để làm sủi cảo. Lạc Thiên Ngưng cùng anh gói sủi cảo, lại ăn một trận, không bước đi nổi. Buổi tối còn cùng Mạc Đình Thâm uống một chút rượu. Mạc Đình Thâm nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi: Lão gia vẫn khỏe chứ? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Rất khỏe, cơm tất niên ăn không ít đâu. Mạc Đình Thâm gật đầu nói: Ngày mai đi chúc Tết lão gia. Hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Ra nước ngoài? Là chuyện Lăng Tiêu ở bên kia sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu: Không phải, đi công tác, rất nhanh sẽ trở lại. Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói gì. Mạc Đình Thâm 2-3 ngày lại phải ra nước ngoài, cô cũng nên quen. Thức đến nửa đêm, Lạc Thiên Ngưng buồn ngủ không mở được mắt. Mạc Đình Thâm bế cô trở lại phòng ngủ, nằm xuống đi ngủ. Khi tỉnh lại đã là 1 giờ chiều. Lạc Thiên Ngưng rất phối hợp, thu dọn đống bừa bộn trong phòng bếp, chờ Mạc Đình Thâm nấu cơm ăn. Lề mà lề mề ăn qua loa một bữa, đã là xế chiều. Mạc Đình Thâm bảo Lạc Thiên Ngưng đợi, anh đi ra ngoài đến chỗ Ôn Tử Dương lấy chút quà Tết, còn có thuốc bổ cho ông cụ, sau đó quay lại đón cô. Lạc Thiên Ngưng thành thật ở lại Thịnh Cảnh đợi Mạc Thâm về. Cô muốn đi cùng với Mạc Đình Thâm, nhưng Mạc Đình Thâm nhất quyết để cô ở nhà nghỉ ngơi. Chờ Mạc Đình Thâm đưa cô đến biệt thự Lạc gia, trời đã tối. Lạc Thiên Ngưng có chút bất lực nhìn anh, nói: Nào có ai đến chúc Tết vào buổi tối, ra thì thống gì nữa, ông nội nhất định sẽ không vui. Mạc Đình Thâm cười hỏi: Lo lắng cho anh à? Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái: Em mới không thèm lo lắng cho anh, cho dù ông nội không vui cũng sẽ không giận anh. Cũng không biết ai mới là ruột thịt. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng qua hôn một cái: Đều là người một nhà, đừng để ý những thứ này. Khuôn mặt Lạc Thiên Ngưng ửng đỏ, hừ một tiếng: Không biết xấu hổ, ai là người một nhà với anh. Mạc Đình Thâm vui vẻ cười. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra rồi đi vào. Vừa bước vào, bên trong tối om, lúc này trời mới vừa tối, sao lại không mở đèn. Lạc Thiên Ngưng gọi: Ông nội, chú Lê. Không có ai đáp lại cô. Lạc Thiên Ngưng thấy kỳ lạ, buổi tối hôm nay trong nhà không có ai sao? Cô lần mò ấn công tắc trên tường, cạch một tiếng, đèn không sáng, nhưng sàn nhà lại sáng lên. Chính xác mà nói, đèn trên mặt đất sáng lên. Lạc Thiên Ngưng nhìn xuống thấy mặt đất phủ đầy cánh hoa hồng, một con đường được bao quanh bởi ánh đèn kéo dài đến tận cửa sau. Lạc Thiên Ngưng không biết người trong nhà đang làm cái gì, cô cũng không vội, cởi áo khoác treo lên, đi dọc theo con đường có ánh sáng. Đi được một đoạn, lại có một bông hoa hồng rực rỡ với một tấm thiệp nhỏ được kim bên trên, đặt ở giữa đường. Lạc Thiên Ngưng nhặt nó suốt đoạn đường, thu được rất nhiều thiệp trên đường đi. Trên mỗi một tấm thiệp đều được viết một câu đơn giản, nét chữ tiêu sái phiêu giật. Lần đầu tiên gặp mặt ở hoa viên, Tam tiểu thư Lạc gia thế nhưng lại chủ động nhào vào lòng. Em biết bắn súng, biết đua xe, biết kinh doanh, sao lại không biết nấu ăn vậy? Hai người ở chung lâu như vậy, còn không định chịu trách nhiệm với anh sao? Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu người khác. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết quãng đời còn lại đều là em. Mặc dù không biết sự bất an của em đến từ đâu, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mang lại cho em cảm giác an toàn. Trong cuộc đời của anh có quá nhiều bất hạnh, may mắn duy nhất là gặp được em. À Ngưng, anh đối với em chưa bao giờ chỉ vẻn vẹn là thích. Bất chí bất giác, Lạc Thiên Ngưng đã đi đến đình nghỉ mát ngoài hoa viên. Đây chỉ là một cái đình nghỉ mát bình thường, giờ đã được bao quanh bởi ánh đèn với vô số hoa hồng quấn quanh cây cột, vô số đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, giống như lâu đài của công chúa trong chuyện cổ tích. Mà người đàn ông đứng trong đình, mặc vest đi giày da, cầm trên tay một bông hồng tươi đẹp, đứng ở giữa đình như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Lạc Thiên Ngưng cầm trên tay đống hoa hồng và thiệp nhặt được, có chút không biết phải làm sao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạc Đình Thâm từng bước đi xuống bậc thềm tới chỗ cô, đưa bông hồng trong tay cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhận lấy, ngây người nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhìn vào mắt cô, giọng điệu lưu luyến ôn nhu. À Ngưng, cộng thêm bông hoa này, tổng cộng có 99 bông hồng. Nhận hoa của anh chính là người của anh. Hả? Lạc Thiên Ngưng vẫn còn ngây người, không biết bây giờ Mạc Đình Thâm đang làm cái gì. Anh biết nấu ăn, cũng biết đua xe và bắn súng, kinh doanh hẳn là giỏi hơn em rất nhiều, sẽ đối xử rất tốt với em. Anh rất ôn nhu, rất trung thủy, sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn. Ngoài ra anh đối với em chưa bao giờ vẻn vẹn chỉ là thích. Anh muốn để cho em biết anh yêu em. Mạc Đình Thâm nhìn chăm chú vào mắt cô, nghiêm túc lại cố chấp. Anh mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, quỳ một chân xuống. Người đàn ông cao quý này có lẽ đây là lần đầu tiên cẩn thận như vậy. Anh mở chiếc hộp ra, viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh dưới ánh đèn xuất hiện trước mắt Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm trịnh trọng, chưa từng nhìn cô nghiêm túc như vậy. Anh hỏi, à Ngưng, em đồng ý gả cho anh không? Nước mắt Lạc Thiên Ngưng chợt rơi xuống. Cô đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình có cảnh cầu hôn, còn cho là các diễn viên kia khóc chỉ để tạo bầu không khí, nên khi được cầu hôn mới khóc như mưa. Nhưng hôm nay khi đến lượt cô mới biết được những giọt nước mắt đó thực sự sẽ không tự chủ được mà rơi xuống. Giống như là ngắn ngủi mấy chục năm, cuối cùng cũng chờ được định mệnh. Tất cả phiêu bạt không nên nương tựa đều như vậy kết thúc ở đây. Chiếc nhẫn nhỏ bé đó, người đàn ông quỳ một gối trên mặt đất đó, những lời nói đơn giản đó, tất cả đều tuyên bố sự an ổn thuộc về tương lai của cô. Giờ khắc này, cô đã hoàn toàn quên đi quá khứ thê thảm đau buồn kia, quên đi Râu, quên đi Ám Uyên, quên đi Lục Phi, quên đi hận thù. Nếu như cô từng là một kẻ giết người máu lạnh, thì chỉ có người đàn ông này mới có thể đánh thức được thiện ý và dịu dàng giấu sâu nơi đáy lòng cô. Đập vào mắt cô là người đàn ông đang quỳ gối trước mặt, người đàn ông cao cao tại thượng, hiên ngang như một vị vua, quỳ xuống trước mặt cô, thỉnh cầu sự đồng ý của cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu mãnh liệt. Đồng ý, em đồng ý. Mạc Đình Thâm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, đứng dậy kéo cô vào lòng, hôn lên đôi môi nói lời đồng ý kia. Xen lẫn hương hoa hồng và nước mắt mặn chát của cô gái, dưới màn đêm, dưới ánh đèn, hai người hôn nhau lưu luyến nồng nhiệt, như muốn làm tan chảy tất cả tình cảm trong nụ hôn này mà chuyển cho đối phương. Mà Lạc Thiên Ngưng chưa bao giờ thấy rõ cảm xúc của mình như thời khắc này. Người đàn ông này chính là phần còn lại của cuộc đời cô. Mạc Đình Thâm lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, chạm vào trán cô, thở hổn hển. Nếu như không phải còn có người, anh nhất định sẽ ngay lập tức đóng gói em ném lên giường. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, cô biết lúc này Mạc Đình Thâm khó tự chủ đến mức nào. Cô kiễng chân hôn lên khóe miệng Mạc Đình Thâm. Cực khổ anh rồi, chồng tương lai. Mạc Đình Thâm bị câu chồng tương lai này dỗ đến ngoan ngoãn. Nếu như em còn quyến rũ anh thì anh sẽ mang em đi. Lạc Thiên Ngưng lập tức lùi lại phía sau một bước, đột nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Mạc Đình Thâm. Còn có người khác? Còn có ai ở đây? Mạc Đình Thâm mỉm cười, nghiêng người đứng bên cạnh cô. Nhìn qua đó. Lạc Thiên Ngưng nhìn theo hướng anh chỉ. Chú Lê đang dìu ông cụ đi về phía này. Còn có mấy người Ôn Tử Dương, Chu Tử Phạm, Tưởng Đình đều mặt mày hớn hở nhìn họ. Lần này Chu Tử Vũ và Trình Giao bận không về được nên đã bỏ lỡ. Ôn Tử Dương che mắt kêu to. Ây à, tôi mù rồi. A Thâm thế mà đã cầu hôn con gái. Chu Tử Phạm xông tới. Anh Thâm, em đặt một chân phủ rể. Chị dâu nhỏ, gả cho anh Thâm của em là hoàn toàn đúng đắn. Tường Đình cũng vui vẻ cười. Thiên Ngưng, chúc mừng cậu. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng. Các người tới đây lúc nào? Tôi không biết. Chu Tử Phạm cười. Đã sớm tới, bọn em còn ra rất công sức đó. Cả thế giới đều biết hôm nay anh Thâm cầu hôn, chỉ có mỗi chị không biết. Vậy có phải bộ dạng nước mắt nước mũi vừa rồi của cô, còn có cùng Mạc Đình Thâm, anh em đều bị nhìn thấy? Ôn Tử Dương chép miệng một cái. Ai, Thiên Ngưng à, không ngờ cô cũng rất nhiệt tình với A Thâm đấy. Nụ hôn đó. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn anh ta. Ghen tị. Ôn Tử Dương cạn lời. Cái cảm giác kiêu ngạo không thể giải thích được này là sao? Ông cụ đi tới, vừa cười vừa nói. Tốt, tốt. Cầu hôn xong, nhanh chóng làm hết chuyện. Ông già ta không có gì tiếc nuối nữa. Lạc Thiên Ngưng ngại ngùng đỏ mặt. Ông nội, ông cũng giấu cháu. Ông cụ cười. Cháu cũng không thể trách ta, bọn họ đều không cho ta nói cho cháu biết mà. Mạc Đình Thâm nắm lấy tay của Lạc Thiên Ngưng. Trách anh, lại không cho nói. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn Mạc Đình Thâm. Khuôn mặt của người đàn ông này tràn đầy gió xuân, nơi nào có nửa điểm tự trách. Mấy người trở lại biệt thự. Người làm đã dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đã dọn lên bàn. Chú Lê phụ giúp gọi mọi người rồi ngồi xuống. Ông lão bưng ly rượu đứng lên. Hôm nay là ngày cầu hôn của Thiên Ngưng và Đình Thâm. Chuyện này đã giải quyết xong, sau này còn có đính hôn và kết hôn. Các cháu phải nhanh lên. Ông già ta uống trước. Mọi người đừng khách khí. Các cháu đều là bạn của Thiên Ngưng và Đình Thâm, như là người trong nhà. Lạc Thiên Ngưng ngăn ông cụ lại. Ông nội, ông không được uống rượu. Ông cụ cười. Không sao, chỉ uống một ít thôi. Hơn nữa bác sĩ Ôn không phải ở đây sao? Không sao đâu. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm gật đầu. Lạc Thiên Ngưng mới buông ông cụ ra. Ông cụ vui vẻ nhấp một ngụm rượu. Bị Lạc Thiên Ngưng trông coi, đã lâu không đụng đến rượu. Ôn Tử Dương và Mạc Đình Thâm cạn ly. Chúc mừng cậu nha, sớm sinh quý tử. Chu Tử Phạm nâng ly lên, nhất định phải cạn ly với Lạc Thiên Ngưng. Chị dâu nhỏ, anh Thâm thế nhưng là người đàn ông kim cương tại đế đô. Bây giờ kim cương giao cho chị phải giữ chặt. Chỉ có Tường Đình còn bình thường một chút. Tường Đình và Lạc Thiên Ngưng cạn ly. Thiên Ngưng, chúc mừng cậu, chúc cậu hạnh phúc. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Bữa cơm này mọi người đều rất vui, hiếm có chuyện vui như vậy. Ông già đã mệt, buồn ngủ. Lạc Thiên Ngưng cùng chú Lê dìu ông cụ trở lại phòng ngủ, mới xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Các món ăn đã được thay đổi, nhưng những người này vẫn còn đang vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Ngay cả Mạc Đình Thâm cũng hơi say. Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai anh. Anh uống ít một chút, đừng có uống say. Mạc Đình Thâm nở một nụ cười, mang theo mùi rượu, đẹp trai lại quyến rũ. Không sao, đừng lo. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Nhưng đêm nay quả thực là chuyện vui. Mạc Đình Thâm tâm trạng tốt, uống nhiều vài ly cũng là nên. Lạc Thiên Ngưng cũng không ngăn anh nữa. Mạc Đình Thâm duỗi cánh tay ra, đặt lên lưng ghế của Lạc Thiên Ngưng, giống như đang ôm Lạc Thiên Ngưng trong lòng. Tính chiếm hữu 10 phần, khiến mọi người trêu đùa, đều nói Mạc Đình Thâm lập tức sắp biến thành kẻ bị vợ quản nghiêm. Mạc Đình Thâm cười. Tôi cam tâm tình nguyện bị quản. Tất cả mọi người á khẩu. Được, cầu hôn thì giỏi rồi, cầu độc thân bọn họ chính là không thể trêu vào. Mấy người uống không ít rượu và bia. Ba người đàn ông đều hơi say. Lạc Thiên Ngưng uống không uống nhiều. Tường Đình sức khỏe không tốt, cũng chưa bao giờ uống nhiều, chỉ có hai người họ mới có thể đưa ba người đàn ông này về. Lạc Thiên Ngưng gọi điện cho Tiêu Nhuệ, bảo anh ta đến đón Mạc Đình Thâm. Cô đi theo, đưa Mạc Đình Thâm trở về Thịnh Cảnh. Tường Đình bắt taxi đưa Chu Tử Phạm về, Đàm Kiệt chịu trách nhiệm đưa Ôn Tử Dương về căn hộ. Vừa mới vừa vào cửa Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm đã bế Lạc Thiên Ngưng lên, bước nhanh vào phòng ngủ, đá tung cánh cửa phòng ngủ. Nụ hôn giang dở trong hoa viên được tiếp tục tại đây. So với nụ hôn trong hoa viên, càng thêm nhiệt tình cùng bá đạo, Lạc Thiên Ngưng rúc vào trong ngực anh, nhu thuận lại yên tĩnh, làm Mạc Đình Thâm say rượu càng thêm bá đạo. Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu, nghiễm nhiên sự tự chủ đang bên bờ vực sụp đổ. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra, âm thanh nhỏ như mũi kêu, nhỏ giọng nói: "Đình Thâm, anh say rồi." Cô vẫn chưa sẵn sàng, không muốn đêm nay mới chỉ được cầu hôn liền tiến triển thần tốc như vậy, cũng không muốn hôm nay. Lúc Mạc Đình Thâm nửa say nửa tỉnh, không tỉnh táo, Mạc Đình Thâm bị kích thích bởi giọng nói nhẹ nhàng như sáp của cô, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên cảm thấy một tia đau đớn ở cổ, cau mày đẩy Mạc Đình Thâm ra, mắng: "Mạc Đình Thâm, anh đã cầu à?" Mạc Đình Thâm thỏa mãn thả cô ra, cười bất lực: "Em là yêu tinh à?" Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra: "Đi tắm rửa đi, anh hôi chết đi được." Mạc Đình Thâm chặn cô lại, cổ lét cô: "Em tiểu yêu tinh này, bây giờ chê anh hôi rồi. Người đàn ông của em nhịn cực khổ như vậy đều là tại em. Em còn dám ghét bỏ anh?" Lạc Thiên Ngưng cười tránh né anh. Mạc Đình Thâm kéo cô lại, liên tục cổ lét cô, nhìn Lạc Thiên Ngưng co thành một cục, lăn qua lăn lại trong lòng anh: "Không được không được, em sai rồi sai rồi. Em không chê anh hôi, em xin lỗi." Lạc Thiên Ngưng vừa cười vừa cầu xin tha thứ, giống như một con búp bê dây cót, cười ha ha không ngừng. Mạc Đình Thâm buông cô ra: "Đi tắm đây, giúp anh cởi." "Em giúp anh cởi?" Lạc Thiên Ngưng chỉ vào mình: "Đúng vậy, giúp chồng tương lai cởi quần áo, khó lắm sao?" Vẻ mặt Mạc Đình Thâm như là lẽ đương nhiên. Lạc Thiên Ngưng biết mình chưa thỏa mãn người đàn ông này, khiến anh có chút khó chịu, cho nên rất chiều theo anh, đi tới giúp anh cởi cúc áo sơ mi, thành thật cởi áo sơ mi, nói: "Xong rồi." Mạc Đình Thâm nhướng mày: "Quần thì sao?" Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, cô cúi đầu cởi dây lưng cho Mạc Đình Thâm, tiếp đó thực sự không thể xuống tay kéo khóa được, cúi đầu rầu rĩ kéo dây lưng ra. Mạc Đình Thâm cười: "Mắc cỡ cái gì? Dạng mắc cỡ này không có cách sớm sinh quý tử đâu." Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt trừng Mạc Đình Thâm một cái, ném dây lưng vào anh, nổi giận mắng: "Cút đi tắm." Mạc Đình Thâm bật cười, lại trêu Lạc Thiên Ngưng. Trước khi cô phát hỏa đã chạy vào phòng tắm. Mạc Đình Thâm tắm rửa xong đi ra, Lạc Thiên Ngưng định rời đi, Mạc Đình Thâm quả thực là ném cô vào phòng tắm. Lạc Thiên Ngưng không còn cách nào khác là cởi bỏ quần áo ra chuẩn bị tắm. Chợt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên tay, viên kim cương hồng tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thiết kế của chiếc nhẫn tinh tế không chỉ khiến viên kim cương hồng rực rỡ mà còn tôn lên ngón tay xinh đẹp tinh tế của Lạc Thiên Ngưng. Cô soi gương, lúc này mới định thần lại, hóa ra là sự thật. Cô vừa đồng ý lời cầu hôn của Mạc Đình Thâm. Có lẽ tương lai không xa, cô sẽ bước vào cung điện hôn nhân, mà những bí mật phủ bụi đó cũng là lúc cô thẳng thắn nói ra mới đúng. Lạc Thiên Ngưng cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, đặt trên bồn rửa mặt rồi mới đi tắm. Sau khi tắm xong, cô cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào. Kiếp trước và kiếp này, cô đã từng nhìn thấy vô số châu báu, nhưng chỉ có chiếc nhẫn nhỏ này là thứ quý giá nhất của cô. Vì sợ đụng phải, đó là chiếc nhẫn chỉ thuộc về một mình cô, người đeo lên là cuộc sống tương lai của cô. Đợi cô lau sạch sẽ mới đi ra, còn chưa lên tiếng, Mạc Đình Thâm đã nhanh chóng đặt cô lên giường. "Mạc Đình Thâm, em nên về nhà." Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn anh, vẻ mặt Mạc Đình Thâm như lẽ đương nhiên. "Về nhà gì? Vợ tương lai phải có dáng vẻ của vợ tương lai. Đêm nay ở lại đây." "Mạc Đình Thâm, em là vị hôn thê của anh, không phải là vợ anh." Lạc Thiên Ngưng biểu thị kháng nghị. Cô sợ Mạc Đình Thâm sẽ hành quyết cô ngay tại chỗ, dù sao thì đêm nay người đàn ông này đã uống rất nhiều rượu. "Có khác biệt sao? Không phải thiếu mỗi sổ đỏ, Nếu không thì bây giờ đi làm. Mạc Đình Thâm nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Người đàn ông này sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng. Được rồi, đừng ổn nữa, đi ngủ. Em ổn sao? Mạc Đình Thâm ôm cô, nhắm mắt lại. Ngày mai anh phải bay sang Mỹ, đêm nay ở lại với anh. Người đàn ông ôm cô, quyết định không buông tay, nhưng không có bất kỳ hành động nào nữa. Lạc Thiên Ngưng hôm nay cũng ồn ào cả đêm, đã mệt muốn chết rồi, rúc vào ngực Mạc Đình Thâm mềm man ngủ mất. Sau một đêm ngon giấc không bồng bị, sáng hôm sau Mạc Đình Thâm tỉnh dậy. Lạc Thiên Ngưng mơ màng giữ lấy anh, hỏi: anh đi đâu sớm vậy? Mạc Đình Thâm cúi đầu hôn lên trán Lạc Thiên Ngưng. Hôm nay anh phải đi công tác nên ra sân bay rồi. Lạc Thiên Ngưng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ậm ừ hỏi: khi nào anh về? Anh sẽ trở về sớm thôi, hạ cánh liền gọi cho em. Mạc Đình Thâm kiên nhẫn dỗ dành cô. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, ậm ừ: vừa mới cầu hôn đã chạy à? Mạc Đình Thâm nhìn vẻ nũng nịu đáng yêu của cô, hận không thể đem cô nhét vào vali mang đi. Anh ghé vào tai Lạc Thiên Ngưng nói: nếu không thì em đi với anh. Lạc Thiên Ngưng chờ mình, quay lưng lại với anh: em không đi, anh đi mau đi. Mạc Đình Thâm cười trầm thấp, lại hôn lên mặt cô, kéo chăn bông cho cô rồi xách hành lý rời đi. Lạc Thiên Ngưng lại ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cô dụi mắt ngồi dậy, nửa giường bên cạnh trống không. Cô mới nhớ tới Mạc Đình Thâm đã rời đi. Cô xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Vết đỏ trên cổ in hẳn lên làn da trắng như tuyết của cô. Lạc Thiên Ngưng gầm lên: Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm trên máy bay ở nơi xa đột nhiên hắt hơi một cái. Tiêu Nhuệ lập tức hỏi: Boss, ngài bị cảm sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu, cười nói: có lẽ là A Ngưng nhớ tôi. Tiêu Nhuệ cạn lời. Khi yêu đương đã làm cho anh ta chua răng muốn rơi mất, bây giờ đính hôn quả thực không để cầu độc thân như anh ta được sống. Mạc Đình Thâm thu lại nụ cười trên mặt, hỏi: Năng Tiêu nói có chuyện muốn nói với tôi. Đã tra được chuyện về Râu rồi sao? Tiêu Nhuệ lắc đầu: tôi không biết. Anh Năng kiên trì muốn đích thân nói với anh, có lẽ đã tra ra được thứ gì đó, nếu không cũng không để anh đi một chuyến. Mặt Mạc Đình Thâm nhìn không ra là tâm tình gì, nhưng Tiêu Nhuệ biết anh đang lo lắng Lạc Thiên Ngưng sẽ dính líu đến những gì mà Năng Tiêu điều tra ra kia. Tại Đế Đô, Lạc Thiên Ngưng rửa mặt xong, thay một chiếc áo cổ cao để che đi vết đỏ trên cổ, trở về biệt thự Lạc gia. Hôm qua vừa mới được Mạc Đình Thâm cầu hôn, lại đi theo Mạc Đình Thâm một đêm không về nhà, ông cụ chắc lại suy nghĩ lung tung. Vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, ông cụ liền cười híp mắt: sao lại trở về một mình? Đình Thâm đâu? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: anh ấy đi công tác. Ông nội, cháu mới là cháu gái ruột của ông, ông có thể quan tâm cháu nhiều hơn không? Ông cụ vui vẻ nhìn cô: cháu là cháu ruột, Đình Thâm là cháu rể ruột của ta, quan tâm ai cũng như nhau. Ông nội, cháu rể cái gì? Ông cũng đừng luôn có treo chuyện nèo trên miệng. Ông cụ cũng không giận, cười nói: được được được, ta không nói. Nhưng cháu và Đình Thâm cũng nên chú ý, còn chưa kết hôn, nếu như điền lớn bụng cũng không dễ coi, vẫn là phải chú ý an toàn. Ông nội, Lạc Thiên Ngưng sắc mặt đỏ bừng nhìn ông cụ, bày ra tư thế nếu ông tiếp tục nói cháu sẽ rời khỏi nhà. Ông cụ lúc này mới xua tay: được được được, ta không nói. Lạc Thiên Ngưng thở dài, chuyện cầu hôn quả thực đã khiến ông cụ sướng đến phát rồ rồi. Mấy ngày gần đây ông cụ sợ rằng sẽ không bao giờ có tinh thần nữa, ngày nào cũng thúc giục Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm mau chóng kết hôn. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi với ông cụ trong phòng khách, bên ngoài rất ồn ào. Ông cụ nhíu mày, nói: Đạo Lì, ra ngoài xem, bên ngoài có cái gì mà ồn ào thế? Lạc Thiên Ngưng đứng dậy: cháu cùng chú Lê đi xem một chút. Ông cụ gật đầu, cúi đầu nghịch quân cờ trong tay, tự giải trí. Lý do khiến Lạc Thiên Ngưng muốn ra ngoài là vì cô biết là Diêu Thục Vân. Cô đã đặc biệt dặn dò người hầu cơ thể lão ra không tốt, cần phải nghỉ ngơi. Bất kỳ người nào của Diêu Thục Vân bên kia tới đều phải ngăn lại ở bên ngoài. Lạc Thiên Ngưng và chú Lê đi ra ngoài, quả nhiên là Diêu Thục Vân và Lạc Thiên đang ở bên ngoài ồn ào. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi ra, Lạc Thiên liền xông lên: mày, nghiệt nữ này, mày tới đây cho tao. Lạc Thiên Ngưng khoanh tay đứng trên bậc thềm, hỏi: Lạc tổng tìm tôi có chuyện gì sao? Lạc Thiên mắng cô: mày xem, mày đã biến ra thần thành cái dạng gì rồi. Nó bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đó. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói. Lạc Gia Thần xảy ra chuyện, có liên quan gì đến tôi? Diêu Thục Phân khóc lóc như mưa, dựa vào lòng Lạc Thiên. Thiên Ngưng, Gia Thần nơi nào chọc vào con mà con phải như vậy với nó? Nó xảy ra tai nạn, con lại ném nó ở trong bệnh viện một mình mặc kệ. Hiện tại nó vừa mới tỉnh dậy, liền đã dùng beng lên muốn đòi gặp con. Đây rốt cuộc là tại sao? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Tại sao? Con trai bà xảy ra tai nạn xe cộ, bà nên hỏi anh ta. Tôi không phải là mẹ của anh ta, không cần thiết suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc anh ta. Diêu Thục Phân ở trước mặt Lạc Thiên luôn là muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, than thở khóc lóc. Nếu không phải có Lạc Thiên đỡ lấy, Diêu Thục Phân đã quỳ xuống. Bà ta nói, Thiên Ngưng, con như gì cầu xin con, con đi thăm Gia Thần một chút, nó vừa mới tỉnh lại dùng beng đỏ xuất viện, nếu như có chuyện gì thì sao mà được. Lạc Thiên Ngưng bây giờ đã tràn đầy oán hận với gia đình này, cũng càng ngày càng chán ghét Lạc Gia Thần đến cực điểm. Mặc dù không xác định chuyện năm đó Lạc Gia Thần biết được bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lạc Gia Thần, Lạc Thiên Ngưng không nhịn được để nhớ đến Lạc Thiên là vì đứa con ngoài giá thú này mà bỏ rơi mẹ con cô. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Diêu Thục Phân, diễn vừa khóc vừa gào, lạnh giọng nói, ông nội sức khỏe không tốt, cần phải nghỉ ngơi, bà Lạc cảm xúc không ổn định, mời về cho. Lạc Thiên Ngưng nói xong quay người bước về. Thế nhưng Diêu Thục Phân làm sao có thể bỏ qua, Lạc Gia Thần là con trai quý giá nhất của bà ta trông cậy sau khi ông cụ chết đi, đứa con trai này có thể kế thừa cơ nghiệp Lạc gia, bà ta mới có thể thoải mái tiếp tục làm bà Lạc. Mặc dù lần này không có chuyện gì xảy ra với Lạc Gia Thần, nhưng khi tỉnh lại không nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, liền dùm beng lên đòi xuất viện. Diêu Thục Phân tự nhiên là không hài lòng, con trai ngoan làm sao có thể quấn quýt với nha đầu chết tiệt Lạc Thiên Ngưng này. Vốn là muốn chạy tới chỗ ông cụ làm ở Mỹ, nào nghĩ tới bị Lạc Thiên Ngưng chặn cửa không cho bọn họ đi vào. Diêu Thục Phân nghĩ, lần trước ông cụ ngã bệnh nhập viện, không sờ nhanh là không được rồi. Như vậy, không thể để Lạc Thiên Ngưng một mình chăm sóc ông cụ, đến lúc ông cụ đi, cổ phần phải làm sao bây giờ?